là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì chính và trú vô sở hữu xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, định. Sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt. Đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi triền phược ở đời, an tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Thánh Cầu thứ 26. Kính thưa toàn thể quý tín hữu tri thức, bài kinh Thánh Cầu 26 trong kinh Trường Bộ là một bài kinh dạy về kinh nghiệm tìm kiếm con đường tâm linh của Như Lai Thế Tôn. Đây là bài kinh mang dấu ấn lịch sử rất là cao với rất nhiều sự kiện để chúng ta tư duy và học hỏi. Trọng tâm của bài kinh này là nhằm kể lại kinh nghiệm tìm cầu con đường giải thoát của bản thân Đức Phật và con đường chuyển hóa trong suốt 2 tháng đầu sau khi Ngài thành đạo vô thượng Bồ Đề. Thông qua đó, Ngài xác định rất rõ con đường thánh hóa bản thân phải được khởi đi bằng sự nhận thức những giới hạn của đời sống thế gian và dấn thân vào con đường thực tập các nội dung tâm linh. Nhờ đó con người có thể chuyển hóa được bản thân mình, góp phần một cách tích cực trong việc thiết lập và chuyển hóa cuộc đời. Bài kinh này bắt đầu từ một câu chuyện rất là đơn giản. Sau nhiều tháng không gặp Đức Phật, rất nhiều những vị xuất gia trẻ muốn được đức thân nghe Như Lai Thế Tôn giảng dạy. Họ đã đến gặp Ngài A Nan, sắp xếp cho họ có thể được nghe Đức Phật giảng trực tiếp. Ngài đang đã chỉ bài cách thức, hãy đến khu thấp của thầy Ramaka, vì trong chiều hôm nay Như Lai Thế Tôn sẽ đến đó, cơ hội được nghe Phật thuyết pháp sẽ mở ra. Các vị tỳ kheo đó đã theo lời hướng dẫn của Ngài A Nan và họ đã đến để chờ Đức Phật. Trong khi chờ Đức Phật thì họ đã có lòng tha thiết muốn học hỏi những gì mà Đức Phật dạy khi họ vấn mặt. Thì lúc đó thầy tỳ kheo Ramaka đã thuyết pháp cho họ nghe. Bản kinh mô tả một sự kiện rất là kỳ thú. Khi Như Lai Thế Tôn đến thì công việc thuyết pháp đang được diễn ra. Ngài vẫn đứng kiên nhẫn chờ ngoài cửa, không ra những dấu hiệu, không tạo những tiếng động, không can thiệp, không cắt ngang, để cho thời pháp diễn ra một cách bình thường. Khi biết việc thuyết pháp đã được kết thúc, lúc bây giờ Đức Phật mới tằng hắng và Ngài dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào thanh cửa. Từ đó các thầy tỳ kheo biết Đức Phật xuất hiện, họ đã thỉnh mời Như Lai Thế Tôn vào một nơi đã được soạn sẵn rất là trang nghiêm với tất cả lòng chí thành chí kính. Câu chuyện này hay ở điểm là Đức Phật không bao giờ sử dụng quyền bính của mình để áp đặt lên những người đệ tử của Ngài. Dầu Như Lai Thế Tôn là bậc tuệ giác, bậc thầy, người đã sáng lập ra đạo Phật, ấy thế mà hoạt động thuyết pháp của những người đệ tử của Ngài đang diễn ra, Ngài vẫn tôn trọng tuyệt đối. nhưng không hề muốn để cho tất cả những người đang nghe pháp lúc bấy giờ với hình thức là trao đổi những gì mà ngài đã giảng dạy bị gián đoạn, bị ảnh hưởng. Do đó dù đến ngài vẫn kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Bài học này có thể trở thành một trong những tiêu điểm quan trọng để chúng ta tư duy về vai trò vị trí mà chúng ta đang có. Nếu như trong cuộc sống chúng ta thường sử dụng quyền bính của mình áp dụng lên những người mang tính chất là đối tác, hoặc là những người được xem là thuộc hạ, hay là những người dưới trướng, những người con cháu của mình, nếu câu trả lời là có, chúng ta biết là chúng ta đang đi sai và lệch hướng những gì Đức Phật đã dạy. Học thái độ tôn trọng của Đức Phật đối với những đệ tử của ngài, chúng ta cần phải có thái độ của lòng khiêm hạ, xem tất cả những người cộng sự, dù là những người đi sau mình, trở thành những người hỗ trợ cho mình chứ không phải là những người thuộc hạ mình. Thái độ làm việc đó tạo ra một không gian rất thoải mái và một tâm lý gây những ấn tượng về sự đóng góp rất là lớn ở những người cộng sự của chúng ta. Sau đó Như Lai Thế Tôn hỏi là khi Như Lai Thế Tôn đến, các vị đang thảo luận với nhau về việc gì? Tất cả các vị tỳ kheo đồng thanh trả lời: chúng con đang bàn luận những nội dung thuộc về Thế Tôn. Nói cái khác là chúng con đang nói về ngài. Nghe nói vậy, Như Lai Thế Tôn cũng hoàn toàn không hề có niềm gì thấy hứng thú hay vui. Thì thường ai đang ca tụng về mình thì mình thích lắm không à? Người ta thường nói là đang nói chuyện với ai mà bị nhảy mũi đó, thì có nghĩa là có người thân, những người có thiện cảm, có cảm tình đang nhắc mình. Quan niệm nhân gian đó nó không đúng với quan điểm của nhà Phật. Mà nói theo nhà Phật á, nếu như đang nói chuyện mà bị nhảy mũi thì ta biết là có rất nhiều người nhắc, đặc biệt là các bác sĩ nhắc phải đi khám bệnh. Hôm nay là khi nghe nói là tất cả các vị đang thảo luận về Như Lai, Như Lai đầu tiên là ca ngợi, hội hợp với nhau trong tinh thần tu học Phật pháp á, là một điều rất là đáng tán thán. Có hai nội dung mà tất cả những người đệ tử xuất gia hay là những người tại gia mỗi khi có cơ hội ngồi lại với nhau thì nên tập trung vào hai vấn đề. Thứ nhất, tổ chức pháp đàm, tức là thảo luận chia sẻ những kinh nghiệm tu học về kinh điển mà Đức Phật đã dạy, hay những giá trị về tâm linh đạo đức mà mình có thể bắt gặp được thông qua việc đọc tụng kinh điển hay là tư duy hoặc là thực hành bản thân. Nội dung căn bản này giúp cho giá trị của những cuộc đối thoại hay là hội đàm với nhau tạo ra được một cách thế, mở ra khung trời rất là an vui hạnh phúc cho những người cùng tham gia. Nội dung thứ hai, nếu như không có những gì thắc mắc hoặc là tất cả những người pháp hữu đang có mặt đều hiểu rõ, hiểu sâu và hiểu chính xác những gì Đức Phật đã dạy rồi đó, thì lúc đó tốt nhất tất cả các thành viên nên im lặng như là bậc thánh. Đây là hai điều mà Đức Phật đã khuyên tất cả những người đệ tử của ngài nên thực tập. Trong nội dung thứ nhất, khi chúng ta tổ chức những buổi pháp đàm, rõ ràng là kinh nghiệm truyền thừa đó sẽ được mở ra từ những người đi trước tiếp tục cho những người đi sau. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, học rất là nhanh. Ta thường nói là học thầy không thầy học bạn, là học ở Như Lai Thế Tôn đôi lúc mình không hiểu, vì ngài nói con đường tâm linh ở mức độ rất là chuyên sâu, ngôn từ rất ấn tượng, xúc tích, đòi hỏi đến sự lý giải và mở rộng ra của nhiều bậc thánh đệ tử mới có thể hiểu thấu hết được những nội dung sâu xa mà ngài đã dạy. Cho nên ngài thường khuyên là tổ chức pháp đàm, có nghĩa là thảo luận, trình bày, chia sẻ những kinh nghiệm mình có thể hiểu được từ lời dạy rất là sâu xa của Phật. Nội dung này đặt chúng ta trong một cái cảnh huống không thảo luận những gì không liên hệ đến Phật pháp, không bàn luận những gì thuộc về những người đang vắng mặt, tức là nói về nhau. Rõ ràng nếu như trong tất cả những buổi hội họp của các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội, các đoàn thể, nói chung là giữa tăng ni và Phật tử, mà nội dung của nó chỉ đặt về vấn đề con đường tâm linh và đạo đức, thì rõ ràng đạo Phật sẽ phát triển rất là nhanh chóng, là bởi vì các hạt giống tâm linh và đạo đức đó sẽ được gieo rắc ở trong tâm khảm của từng con người hành giả. Rất tiếc đó, cái hoạt động tâm lý của con người bị dẫn đạo bởi thói quen. Những gì mà con người có đó, thì con người thường nuôi lớn nó. Ví dụ như ai có những nghề nghiệp liên hệ đến chính trị và lịch sử thì nội dung thảo luận của họ thường gắn liền với hai vấn đề này thôi. Còn ai thuộc về lĩnh vực nghệ thuật thì nội dung thảo luận đặt nặng vào vấn đề nghệ thuật. Nói chung là chức nghiệp, sở trường, sở thích như thế nào tạo ra nội dung của những cuộc đối thoại như thế đó. Còn đây Đức Phật nói là chúng ta hãy bỏ qua hết tất cả những vai trò vị trí xã hội mà mình có thể có, bỏ qua hết tất cả những nghề nghiệp mà mình đang dấn thân, bỏ qua hết những sở trường và sở thích của mình, tập trung vào một mục đích, và thông qua mục đích này giá trị lệ lạc đó có thể được thể hiện rộng rãi ở mỗi người. Truyền thống an cư kiết hạ của nhà Phật hiểu theo một cách đơn giản đó, nó là một cái cơ hội để cho tất cả những vị xuất gia không có đi ở ngoài đường phố trong một cái mùa mưa, mà sự bất tiện về di chuyển là một yếu tố làm cho họ phải giới hạn về chỗ ở. Nhưng mà quan trọng hơn đó, nó là cái thời điểm rất là cần thiết để giúp cho các hành giả sạc lại bình năng lượng tâm linh mà mình có thể sử dụng suốt 9 tháng làm Phật sự hay là dấn thân vào cộng đồng phục vụ xã hội. Thời gian đó là thời gian rất là cần thiết, là bởi vì thông qua việc sạc lại bình năng lượng tâm linh, các vị tôn giả chứng đắc có thể truyền trao lại những bí kíp võ công tâm linh, hay là truyền trao lại những kinh nghiệm hoằng pháp, hay là hướng dẫn những bế tắc mà những người xuất gia trẻ tuổi mới bắt đầu đi vào con đường hành trì có thể không tháo gỡ được. Cơ hội đó có thể làm tăng cường giá trị của nội dung tu tập. Cho nên những cái buổi pháp đàm như thế đó tạo ra nội dung và chất lượng của những gì đang được thảo luận với nhau. Đối với nội dung thứ hai, chúng ta thấy là một điều rất là ấn tượng ở chỗ là nếu như không có gì để nói, hoặc là lời nói đó có thể tạo ra sự hiểu lầm hay là dẫn đến những phản tác dụng ảnh hưởng xấu đến những người tham gia trực tiếp của việc thảo luận đó, thì trong tình huống đó Đức Phật khuyên hãy im lặng như thiền định. Cái vế thứ hai như thiền định rất là quan trọng. Tại sao được gọi là im lặng như thiền định? Một số bản dịch gọi là im lặng như bậc thánh, là bởi vì các bậc thánh khi im lặng không phải là do việc không biết, không có nội dung gì để nói, mà sự tập trung im lặng để tạo thêm cái năng lực chuyển hóa và năng lực tu tập ở bản thân mình, gây ra một cái ảnh hưởng nội tại rất là lớn, như một cái vùng từ trường tâm linh được tỏa ra xung quanh. Ví dụ như là khi nào chúng ta có dịp trở về tham dự những khóa tu trong một truyền thống pháp môn nào đó, mà tất cả các hành giả đang ngồi tĩnh tọa, có thể là đang thầm niệm Phật ở trong tâm, hay là đang trì chú, hoặc là đang thực tập thiền quán theo Vipassana, tức là minh sát tuệ, hay là phương pháp thiền đại thừa vân vân, và những pháp môn khác nữa, thì trạng thái im lặng tuyệt đối này có thể được hiểu như là một sự im lặng sấm sét làm nổ tung hết tất cả những phiền não nghiệp chướng của chúng ta, làm thay phóng được con đường tuệ giác đang mở cửa để chúng ta có thể nhìn thấy được bản chất của cuộc đời một cách rất là đúng với cái quy luật mà nó đang tồn tại và phát triển. Cho nên sự im lặng đó là một sự im lặng quá giải, im lặng để cho tất cả những phiền não nó được lắng dịu xuống. Được gọi là im lặng như thiền định là bởi vì trong thiền định á, tất cả những phiền não, sân si, nghiệp chướng hay là những lời đấu khẩu, đối chọi, tranh luận, hơn thua, hẳn thù, v.v. được tháo gỡ đến tận gốc rễ của nó. Chỉ với trong trạng thái của thiền định, con người mới buông hết tất cả những đối tượng tâm lý không tích cực và có thể ảnh hưởng rất là xấu đến đời sống, nhận thức của con người và cảm xúc. Cho nên Đức Phật nói nếu như trong tình huống chúng ta không thể nói, không cần thiết phải nói, thì lúc đó hãy im lặng trong thiền định để hóa giải, chứ không phải im lặng để ghiềm. Có những người khi mà không thích với nhau rồi ghiềm trong tâm, nhớ hoài, nhớ dai mà nhớ dài, nhớ dở. Dai, dài, dở là ba cái chúng ta phải lưu tâm. Thường những cái nhớ về phiền não nghiệp chướng đều thuộc về dở, về phương diện nội dung. tại vì nó không có thể mang lại những cái chất liệu hay là những dưỡng chất cho đời sống tinh thần và tâm linh của chúng ta. Cho nên lúc đó là phải gắn liền với trạng thái của thiền định, hay nói cách khác là im lặng như là bậc thánh. Là vì bậc thánh không bao giờ giữ những phiền não, không bao giờ nuôi lớn hận thù, không bao giờ cất chứa những thái độ tâm lý khổ đau. Chỉ nói là phải nói về chánh pháp và im lặng của một bậc thánh. Trong mấy mươi năm gần đây, chúng ta thấy là câu nói đó đã bị cải biên. Cải biên đó có thể dẫn tới những sự hiểu lầm. Người ta thường nói lại bằng hai câu: nói năng như chánh pháp và im lặng như chánh pháp. Chánh pháp không có im lặng. Chánh pháp là tuyên ngôn chân lý, tuyên ngôn đạo đức, tuyên ngôn tâm linh, tuyên ngôn chuyển hóa. Thì rõ ràng tuyên ngôn đó phải được vận dụng bằng những phương tiện thông tin đại chúng khác nhau. Có thể bằng lời nói trực tiếp, có thể bằng những phương tiện báo đài, truyền thanh, truyền hình, có thể bằng sách vở, có thể bằng sự gia dấu, có thể bằng những ngôn ngữ của những người mù. Nói chung là bất kỳ một phương tiện nào mà thông qua nó các thông tin về Phật pháp có thể được tiếp nhận một cách chuẩn xác thì đều được gọi là sự truyền bá về chánh pháp. Cho nên bản thân của chánh pháp không bao giờ chấp nhận tình trạng im lặng. Do đó không thể nào có một cái thành ngữ mà chuẩn Phật học là im lặng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp thì đúng, có thể hiểu một cách tương đồng với cái câu nói trong kinh Trung Bộ này. Nói năng mang tư cách là pháp đàn. Chúng ta có thể nói bất cứ một vấn đề gì, thảo luận bất cứ nội dung gì, miễn là nội dung thảo luận mang lại giá trị về đạo đức, về tâm linh, nói chung là về hạnh phúc, thì cái đó được xem là pháp đàn. Ngày nay các vị tổ sư và những vị thiền sư nổi tiếng đều tổ chức những khóa tu. Trong một ngày đó thường có diễn ra hai hoạt động chính. Hoạt động thứ nhất là hoạt động về hành trì thông qua một buổi pháp thoại, tức là giảng giải về kinh hay là những cái chủ đề về chánh pháp. Cái buổi còn lại đó là buổi pháp đàm, tức là thảo luận chuyên sâu hơn, chia sẻ những nội dung mà mình tiếp xúc hay là tiếp nhận từ cái bài pháp thoại được trình bày vào buổi sáng hay là trước đó khoảng vài tiếng. Phần pháp đàm là một trong những nội dung rất là căn bản để giúp cho tất cả các cử tọa, nói chung là những hành giả dấn thân thọ trì tu tập trong một ngày hay trong một khóa tu, có thể chia sẻ những gì mà mình cảm nhận được. Thông qua sự chia sẻ đó, chúng ta mới thấy rất là rõ mức độ tiếp nhận bài pháp đó ở chiều sâu của tâm thức hay là sự hề ở bên ngoài, hiểu đúng hay là hiểu chưa đúng. Chứ còn thường khi mà mình trình bày pháp thoại thì chưa chắc là những người nghe có thể hiểu đúng với cái nội dung mà người trình bày mong đợi. Thông qua cái phần pháp đàm, nội dung đó sẽ được hiểu sâu hơn. Có rất nhiều nội dung chia sẻ trong pháp đàm mang cách thực nghiệm rất là cao. Thông qua sự pháp đàm đó, chúng ta mới thấy rõ hết được cái giá trị của sự ứng dụng. Bởi vì mỗi người có kinh nghiệm riêng, có tình huống riêng. Thông qua những cái sự riêng đó, đó chúng ta thấy được giá trị đa dạng phong phú của chánh pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật khuyên là nội dung của phần pháp đàm phải được triển khai và áp dụng trong bất kỳ một hội chúng nào khi mà trong đó có tối thiểu là hai thành viên trở lên, thì nội dung thảo luận phải xoáy vào cái trọng tâm này, thì lúc bấy giờ đó giá trị của nó mới được tốt đẹp. Còn im lặng thì phải mang tính cách là hóa giải, phóng thích những ức chế. Chứ còn mình ghim một cái gì đó trong tâm á, cái nội dung của sự ghim này sẽ được hoạt động theo một cách tức là trương sình. Nó rất là nó bơm phồng lên, giống như là nó bị sình do bị ức chế quá. Và cái sình này nó sẽ được diễn ra theo một cái cấp số cộng hay là cấp số nhân. Chứ là tăng dần điều, ngày càng lớn, ngày càng mở rộng, ngày càng bành trướng. Đến một lúc nào đó, mức độ chịu đựng của cảm xúc không còn chịu nổi nữa, thì lúc bây giờ nó sẽ bị nổ tung ra. Sự tàn phá của nó lớn lắm. Nếu như im lặng á, thì phải vận dụng cái kinh nghiệm của Đức Phật, đó là im lặng của Bậc Thánh, tức là im lặng chuyển hóa. Câu chuyện dẫn thể này đã tạo ra một bối cảnh cho nội dung mà Đức Phật nói về con đường tìm kiếm tâm linh bản thân. Chúng tôi dịch từ tìm kiếm tâm linh là dựa vào nghĩa bóng của cái từ Ariya Parijesana của tiếng Bali. Ariya là một từ được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen chỉ cho những người Ba Tư xâm nhập vào Ấn Độ trước thời đại Đức Phật đến mấy ngàn năm. Họ là những dân da trắng tự hào rằng mình có trí tuệ phước báo hơn những người da đen bản địa của Ấn Độ. Từ cái nghĩa đen là những người da trắng, từ Aryan được hiểu theo một nghĩa thứ hai, đó là cao thượng, là phạm hạnh, có những giá trị tuyệt đối cao cấp hơn. Cho nên bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu rất là sát với nội dung của từ nguyên thánh cầu, sự tầm cầu những gì thuộc về thánh, thuộc về giá trị tâm linh và đạo đức. Nhưng mà để thì có cấu trúc ngữ danh từ của chữ Hán á, thì nội dung đó từ đó là khó hiểu. Cho nên tôi xin tạm dịch: tìm kiếm con đường tâm linh. Dĩ nhiên là tâm linh là một khái niệm mới, bao hàm nội dung rất là rộng. Kể từ khi con người hành giả đang có những suy tư về thực tại khổ đau mà mình đang bị pháp phải, cho đến tiến trình tìm kiếm những giải pháp và đích điểm cuối cùng mà mình đạt được đó, đều được xem là con đường tâm linh. Do đó trên con đường tâm linh này nó có ít nhất là ba yếu tố chúng ta cần phải lưu tâm. Điểm xuất phát xuất từ những thao thức của con người vượt thoát khỏi những tình trạng khổ đau hiện tại, và những bước đi, rồi cuối cùng là đích điểm mà con người có thể đạt được sau khi mà hoàn tất được những bước đi có phương pháp. Con đường tâm linh đó có thể làm tăng giá trị phàm phu trở thành thánh, tăng giá trị đạo đức từ những gì thuộc về thế gian, tăng giá trị cao thượng từ những gì rất là bình thường. Do đó khái niệm này có thể gợi chúng ta một cái con đường có thể rất là lâu dài, chứ không phải một con đường ngắn. Con đường lâu dài đó lại thuộc rất nhiều vào phương pháp thực tập của hành giả. Nó ngắn hay dài là nằm ở phương pháp thực tập mà thôi. Nếu như thực tập đúng phương pháp thì nó theo kinh điển Bali đó có thể diễn ra trong vòng 7 ngày, 6 ngày, thậm chí là 1 ngày, 7 giờ, 7 giây hay là 7 cái tích tắc vân vân. Còn nếu như đi sai phương pháp thì tiến trình đó có thể là 7 năm, 70 năm, 700 năm, 7.000 năm, 7 kiếp, 7 vạn ngàn kiếp vân vân. Dài và ngắn không thuộc về yếu tố vật lý mà nó thuộc về yếu tố tâm linh liên hệ đến phương pháp vận dụng và hành trì của con người hành giả. Trước nhất Đức Phật xác định rất rõ thế giới của tất cả các loài chúng sinh, mà trong đó con người được xem là loại hình chúng sinh cao cấp nhất, là thế giới của sự tâm cầu những gì thuộc về phi thánh, tức là những gì trái với con đường của tâm linh. Con đường phi tâm linh đó liên hệ đến bốn trạng thái căn bản của kiếp sống, đó là sanh ra, lớn lên, già, bệnh tật và chết. Bốn tiến trình này có thể tạo ra niềm khổ đau rất là lớn của tất cả mọi người và mọi loài. Trên thực tế, trong sự khổ đau, con người thường cảm nhận nó như là giá trị của hạnh phúc. Thế gian này đang bị chi phối bởi sanh già bệnh chết, nhưng trên thực tế khuynh hướng tâm lý như một thói quen lại đang tìm kiếm những giá trị sanh già bệnh chết đó và nâng nó lên thành giá trị của an vui và hạnh phúc. Cái mâu thuẫn nội tại này là một trong những mâu thuẫn mà nếu giải quyết được nó thì con đường tu tập sẽ được mở ra. Một mặt con người muốn thoát khỏi nỗi khổ niềm đau, nhưng mặt khác những gì con người sống, làm, nói, dấn thân đều liên hệ ít nhiều đến nỗi khổ niềm đau đó. Đức Phật đã xác định rất rõ là phạm vi của con đường phi thánh hay là phi tâm linh này liên hệ đến già, bệnh và chết thông qua tiến trình của sự tái sanh. Hễ khi nào con người có sự sanh thì lúc bây giờ già, bệnh, chết kéo theo như là một phát triển tất yếu diễn ra theo từng giai đoạn ngắn và dài, nhiều hay ít, lâu và mau tùy thuộc vào phước báo hay là nghiệp lực của từng con người. Phạm vi của sanh đó liên hệ trước nhất đến con đường của hôn nhân, cái là cái nhu cầu về cảm xúc, nhu cầu về nhận thức, nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về yêu đương, nhu cầu về những giá trị liên hệ trực tiếp đến đó, để tạo ra tình trạng không thể nào chấp nhận cái đơn độc là hạnh phúc, mà phải chấp nhận sự hòa hợp của hai con tim hay là hai con người với nhau. Hôn nhân trong ngày nay đó rất là đa dạng, có thể được diễn ra theo một cách thức là tiến hành đám cưới trên không đối với một số người dị họn, hoặc là tổ chức hôn thú ở dưới lòng biển, ở trên tàu, và rất nhiều nơi chẳng hạn như là Trung Quốc, Ấn Độ tổ chức hôn nhân tập thể. Ví dụ như là sự kiện năm 2000 đó, đã có đến 2000 cặp nam nữ tổ chức hôn thú. Sự kiện đó nói theo nhà Phật đó, là đang tạo ra một cái nghiệp tập thể về con đường dẫn đến sự tái sanh, hay là con đường của tiến trình sanh, và từ đó có đến già, bệnh và chết. Kế tiếp nữa, Phật nói là như là một cái kéo theo tất yếu trong tiến trình của hôn nhân đó, thì con cái được ra đề như là hoa trái của tình yêu. Có những cặp vợ chồng khi không có con cái thì phải tìm kiếm bằng cách là tạo dựng con nuôi. Những người có được con nuôi đó, tất cả những tình cảm mà họ dành cho con nuôi có thể nhiều hơn là những người thân đang còn sống, thậm chí là cha mẹ ruột của mình. Những gì mà con người không có, nó tạo ra một cái phản ứng cảm xúc bên trong đè nén, và khi có được nó với một cái hình thức thay thế thì tất cả những sự tập trung về cảm xúc sẽ được đổ dồn dào. Ai đã từng là những con người bị cuộc đời này ngược đãi, lừa và mất đi niềm tin về giá trị của con người, thì lúc bây giờ cái tình cảm đó sẽ được chuyển thể qua sự thương và lo lắng chăm sóc của những loài gia súc. Có những người có thể nuôi một con chó hay là con mèo cưng còn hơn là con ruột của mình đó. Ngủ thì cho nó ngủ chung, ăn thì có thể là ăn chung, tắm chung, lo lắng chăm sóc nó còn hơn là chúng ta chăm sóc những người thân thương nhất ở trong cuộc đời này. Cái phản ứng tâm lý rất là phức tạp, cái gì mà con người không có nó được chuyển thể về biến dạng phức tạp. Do đó bỗng dưng là trong sự chuyển dạng này đó, bản ngã con người nó được núp bóng ở dưới một hình thức vi tế hơn, đó là truyền vào trong một cái đối tượng. Và đối tượng này đó, con người có thể nghĩ rằng là không bao giờ sợ bị mất, không bao giờ sự sợ bị ngược đãi, không bao giờ sợ bị bạc tình hay là bạc bẻ vân vân. Cho nên hình thức con cái đó là một trong những cái để mà con người dồn cái hy vọng của hạnh phúc ở trong hôn nhân, khi mà hôn nhân đó không được thể hiện một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà người ta nói là phải có con với nhau để giữ được hạnh phúc. Bởi vì quan niệm về cá tính, sự khác biệt nhau về tấm tình đó, có thể làm cho hai bên không vui. Nhưng mà đứa con chính là cái yếu tố để cho cả hai bên cùng hàn gắn với nhau trong một cách thức tương đối đạo đó. Cho Đức Phật nói là khi mà gia thất được là thiết lập đó, cái nhu cầu con cái bắt đầu có ra. Và người Trung Hoa nó đã nhân vai trò con cái lên làm đồng. Cho nên nếu như người nào mà không có được con cái để nói dõi tông đường thì người đó được xem là bất hiếu lớn nhất. Chính vì thế mà cái nhu cầu này đó đã tạo ra cái cơ hội cho những người nam ngoại tình. Bởi vì ví dụ bà vợ nào không có sanh ra đứa con trai, mắt giống nồi, cho nên là sợ quá, sợ gọi là bất hiếu với ba đề dòng tộc hay là với cái truyền thống gia tộc, do đó phải có những cái nhu cầu về sự có đứa con trai ở những người người vợ khác, vân vân. Cái thứ Đức Phật xác định là cái nhu cầu đó nó được nuôi lớn bởi những sự hỗ trợ của những người phụ việc, được gọi trong nền văn hóa của Ấn Độ là đầy tớ, nam hay là nữ. Thì những người đầy tớ này sẽ hoạt động giúp việc ở trong gia đình một cách vô điều kiện, như là cơ hội để có được chén cơm manh áo sống qua ngày thôi. Cái nền văn hóa của Ấn Độ là một nền văn hóa đặt trên nền tảng của vai trò vị trí xã hội, gắn liền với cái giờ phút mà người đó có mặt trên cuộc đời này. Là sinh ra trong một gia tộc mà dòng họ tổ tiên của mình là những người nô lệ thì vĩnh viễn đời này sang kiếp khác thân phận người đó không bao giờ được thay đổi. Truyền thống của kinh điển Vệ Đà tạo ra những giai cấp xã hội gắn liền với nỗi khổ niềm đau của con người lớn lắm. Chính vì thế mà những người có giai cấp cao thường tận dụng cơ hội đóng góp của những người giai cấp thấp như là đầy tớ trong nhà để phát huy cái vai trò vị thế xã hội của mình. Và do đó trong cái hạnh phúc của mình nó được lót bởi những viên gạch khổ đau của những người giai cấp thấp làm đệ tử. Kế tiếp nữa thì họ cần phải có những sự hỗ trợ bằng cách là gia tài sự nghiệp, mà tinh hoa của gia tài sự nghiệp đó là vàng bạc ngọc ngà châu báu, nói chung là bảy bảo. Những người nào có bảy báo nhiều thì được hiểu như là những người hạnh phúc nhất, giàu có nhất, vững vàng nhất. Mà muốn có cái đó đó thì họ thường gắn liền với chăn nuôi. Vì ngày xưa nông nghiệp á, mặc dầu được xem là cái nền văn hóa chính, nhưng mà giá trị canh tác của nông nghiệp không cao so với chăn nuôi. Chăn nuôi thì nó có thể mang lại giá trị tiền tệ lớn hơn là đời sống của nông nghiệp, mặc dù chăn nuôi là một phần của nông nghiệp. Thì do đó nó là phần lớn thì cái đời sống hạnh phúc của kiếp người đó gắn liền với sự hỗ trợ của đệ tớ, rồi sự chăn nuôi tạo ra những gia sản vân vân, và chủ yếu là phục vụ cho đời sống hôn nhân với con cái quây quần ở trong nhà. Thì quan niệm thông thường của cuộc đời cho đó là hạnh phúc, và ai thiếu đi những yếu tố này được xem là mất hạnh phúc. Và chính vì thế đó, ở trong sanh già bệnh và chết đó, con người lại cố tình tìm đến bám víu vào, dẫn đến sự đam mê chấp mắt, và cuối cùng đó, bị lẩn quẩn ở trong con đường không có lối thoát. Đức Phật khẳng định rất rõ tất cả những hành giả muốn tìm kiếm con đường tâm linh, trước nhất phải nhận chân rõ được tiến trình già bệnh chết liên hệ đến hôn nhân, con cái, đệ tớ, gia sản và những phương thức nói chung tạo ra gia sản dân riêng vì sự chăn nuôi hay là trồng trọt. Sau đó Ngài đã kể lại cái kinh nghiệm rất là lịch sử của bản thân Ngài về sự tìm kiếm con đường tâm linh. Kinh nghiệm này được diễn ra theo 4 trình tự, và 4 trình tự đó đều trở thành những bài học rất quan trọng cho chúng ta noi theo. Trình tự thứ nhất đó là Ngài đặt ra một câu hỏi cho bản thân Ngài là: tại sao bản thân ta và mọi người hay là các loài chúng sanh có sự sống phải trải qua 4 giai đoạn là sanh, già, bệnh và chết? Tại sao trong tiến trình của sanh, già, bệnh, chết đó, tất cả các hữu thể chúng sanh lại có nhu cầu dấn thân và lao vào trong sanh, già, bệnh, chết mà không hề có một câu hỏi đặt ngược lại để chặn đứng đó hay là chấm dứt nó? Khi có 2 chất phấn được nổi lên trong đầu của Như Lai Thế Tôn, thì Như Lai Thế Tôn liền thấy một sự kiện mà đôi lúc chúng ta bỏ qua, đó là tính cách nguy hại của nó như là một cục nam châm. Nguy hại nó được diễn ra theo 2 ngã. Ngã thứ nhất là tạo ra những tiền đề an ủi. Họ nói rằng là nếu như một người nào đó không có vợ và chồng thì người đó được xem là cái người vô phúc. Thế người Ấn Độ quan niệm như vậy, ai mà không có gia thất là người vô phúc. Và quan niệm bị vô phúc đó là làm cho người ta phải có nhu cầu tìm kiếm một người bạn tình, rồi dẫn đến là người bạn đời. Và do đó con đường của già bệnh chết được diễn ra như là một tiến trình rất là tất yếu. Cái khuynh hướng thứ hai á, ngoài và bên cạnh sự an ủi á, họ có thể đẳng thức hóa trên ảo giác hay là sai lầm, hay dựa vào những cách thế nào đó họ cho rằng là tiến trình của hôn nhân, con cái, gia tài, sự nghiệp là hạnh phúc. Cho nên họ nghĩ rằng mặc dù ở trong khổ đau của kiếp sanh tử, giá trị của hạnh phúc đó vẫn đang được thiết lập hay là có mặt. Như vậy là 2 tiến trình này đã làm cho con người đó là từ bỏ đi tất cả những giá trị cao cấp hơn, cao thượng hơn, thánh vĩ hơn, hay được gọi là con đường của tâm linh. Như vậy là từ khi nhận chân được cái nguy hại của đời sống già, bệnh và chết thông qua sự sanh, lúc bây giờ Như Lai Thế Tôn đã thấy được rằng là bên cạnh của nỗi khổ niềm đau đó có những giá trị đối lập rất là lớn. Và giá trị đối lập này đòi hỏi con người phải nhìn không phải bằng con mắt mà nhìn bằng tự giác. Và cái nhìn đó phải được sự hỗ trợ bằng một thái độ rất là dứt khoát, đó là nếu như ai đó có một nhu cầu tìm kiếm những giá trị tinh thần cao hơn thì đừng bao giờ thỏa mãn với những gì mà mình đang có. Thì sự không thỏa mãn đó mở một con đường rất là lớn và rộng. Cho nên đó, trên căn bản mặc dầu Đức Phật nói là không thỏa mãn là khổ đau, nhưng mà Ngài nói theo một cách thức khá tích cực đó, sự tìm cầu đặt trên nền tảng không thỏa mãn về những giá trị tâm linh chính là một trong những cửa ngõ quan trọng để dẫn đến con đường của an vui và hạnh phúc lâu dài. Chính vì thế mà Ngài đã nâng cái sự không thỏa mãn qua hình thức của sự tìm cầu giá trị cao cấp đó, về hạnh phúc đó, trở thành là dục như ý túc, tức là một trong những phương tiện để mang lại an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Như vậy nói một cách khác là tu tập theo nhà Phật không có nghĩa là chúng ta diệt dục, chúng ta chỉ có chuyển hóa những năng lượng dục tiêu cực và những năng lượng của ước muốn, của hy vọng, của khao khát, của mơ tưởng đẹp có giá trị về chân thiện và mỹ, cần phải được phát huy, đầu tư nuôi dưỡng nó từ ngày đến giờ, chứ bằng không nó sẽ bị chết. Chúng ta phải nuôi dưỡng nó có phương pháp chăm sóc hàng ngày hàng đêm, chứ không phải là chúng ta bỏ lăn bỏ lóc đâu. Đó là cái bước thứ nhất về kinh nghiệm tìm kiếm con đường tâm linh của Ngài. Khi đặt ra những chất vấn như vậy thì bỗng dưng Ngài cần phải vượt thoát ra khỏi những hạng hủ mà giá trị hạnh phúc của một vị vua đó có thể được xem là đại diện hạnh phúc cao cấp nhất ở trong cuộc đời này. Bản thân mô tả bằng những từ rất là ấn tượng mà đòi hỏi chúng ta phải suy tư, đó là trong lúc ta đang còn trẻ tuổi, tuổi còn thanh xuân, tóc còn đen nhánh, với nhiều năng lực và sức khỏe, ta đã từ bỏ cung vàng địa ngọc và chấp nhận đến cái tình trạng cha ta, mẹ và những người thân của chúng ta dãy dụa khổ đau trong nước mắt để tìm kiếm những giá trị của con đường tâm linh cao thượng hơn. Như vậy là chúng ta có thể xác định rõ là nếu như Ngài nói là Ngài đã từ bỏ con đường hay là ngưỡng của hạnh phúc của thế gian cao nhất, đó là gia tài sự nghiệp của một vị vua, để tìm kiếm một ngưỡng của tâm linh mà Ngài chưa xác định được nó như thế nào, nhưng chắc chắn rằng nó phải cao hơn và vượt lên trên những giá trị hạnh phúc mà Ngài đang sống. Cho thấy chúng ta nghĩ rằng là cái tuổi mà Ngài đi xuất gia không phải là tuổi 29 như là Kinh Tạng Bali đã nói. Nếu như xuất gia vào tuổi 29 đó, chúng ta phải xác định rõ đây là cái tuổi của nửa kiếp người rồi. Người Ấn Độ mà sống trên 60 là hiếm lắm, họ già trước tuổi. Do đó như là Thế Tôn sống thọ được 80 là chuyện phi thường ở trong lịch sử của Ấn Độ, cho đến bây giờ cũng vậy chứ không phải là ngày xưa. Do đó nếu như 29 tuổi là Ngài mới đi tu thì không thể nói là Ngài đang xuất gia ở một cái tuổi rất là trẻ trung. Đó là tuổi trung niên là không trẻ trung được nữa. Chính vì thế mà có lẽ là các nhà biên tập kinh điển của Đại Thừa đã tạo ra một học thuyết gắn liền với cách lý giải trẻ trung, đó là tuổi thanh xuân, tuổi 19, tuổi của các ngưỡng cửa, hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp của thế gian, và những cái ngược lại với thế gian, đó là con đường của tâm linh cao cấp. Và ở cái ngưỡng cửa với nhiều sự lựa chọn như vậy, ấy thế mà Như Lai Thế Tôn đã mạnh dạn chọn lựa đúng con đường của Ngài, thì rõ ràng chúng ta thấy Ngài là một bậc tự giác phi phàm, khác với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng như trong lịch sử Kinh Tạng Bali mô tả. Ngài đã tìm đến một bậc thầy tâm linh rất là nổi tiếng lúc bấy giờ tên là Alasa Kalama. Bậc thầy tâm linh này thực tập theo phương pháp là quán tưởng về thiền vô sở hữu xứ. Trong phương pháp thiền vô sở hữu xứ thì chủ thể và đối tượng đã được tan biến với không gian, chứ là không có chủ thể nhận thức, không có khắc thể bị nhận thức. Lúc bây giờ con người đã thấy rằng là không có vật gì tồn tại trên cuộc đời này. Trong trạng thái thiền có như vậy thì trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng được xuất hiện ở trong tâm của hành giả. Và lúc đó không còn gì có thể làm chướng ngại. Bởi vì khi chúng ta thấy có đối tượng, chúng ta mới biết rằng là người đó là thù hay là thân, người đó là thích hay là không thích. Và chúng ta thấy có chủ thể nhận thức thì lúc bây giờ chúng ta mới có được những cảm xúc là chúng ta thích hay là không thích, chấp nhận hay không chấp nhận, loại trừ hay là bám víu. Cho nên tất cả những cách thế về thân và thù, chọn lựa và loại bỏ đều bắt nguồn từ chủ thể và khách thể về phương diện quan niệm. Ở đây Ngài Alala đã tu tập và chứng đắc được cảnh giới thiền, là trạng thái thiền không còn thấy có một Phật nào nữa tồn tại ở trên vũ trụ bao la này. Trạng thái thiền đó làm cho con người vượt lên trên tất cả những hạn định của đời sống vật chất. Như Lai Thế Tôn đã thực tập theo phương pháp này trong vòng một thời gian rất là ngắn, và Ngài đã đạt được cùng một trạng thái tâm linh như là thầy của mình. Có một sự kiện lịch sử đã diễn ra và được mô tả trong kinh Tạng Pali là cái tánh khiêm hạ của Ngài Alara. Ngài là khi thấy được người học trò của mình chứng đắc được cái tầm tâm linh ngang với mình, thì Ngài đã mê gọi và xem đây là một người bạn từ một người học trò. Và Ngài đã nói rằng là: này hiền giả Gotama, xin Ngài hãy ở lại đây với tôi và Ngài cùng chia nửa tọa tâm linh với nhau để chăm sóc những hội chúng này, và mong Ngài hãy nhận lời thỉnh cầu của tôi. Những lời mời gọi đó cho thấy rằng những con người tìm kiếm giá trị tâm linh cao thượng đã xóa bỏ được bản ngã của mình. Hay nói cách khác là khi mà hành giả đạt được trạng thái thiền vô sở hữu xứ thì bản ngã không còn nữa, vì chủ thể không còn có mặt, như là một trọng tâm của nhận thức, đánh giá, phán đoán, loại suy, tổng hợp, quy nạp phân vật. Và do đó cái tiến trình khiêm ngã nó bắt nguồn từ thái độ nhận thức không còn thấy có cái tôi nữa. Ở đây Ngài Alala đã đạt được trình độ tâm linh đó. Nhưng Thái tử Tất Đạt Đa, tức là hành giả Gotama, đã không thỏa mãn với những gì mình đạt được. Sống trong trạng thái thiền vô sự hữu xứ, hành giả Gotama đã thấy rất là rõ đây không phải là cái đích điểm hay là cái nội dung tâm linh mà mình đã từng khao khát tìm kiếm. Bây giờ đạt được rồi thì thấy rằng nó không phải là cái mà mình muốn, mặc dù cái muốn đó là cái gì thì Ngài chưa có định hình rõ, bởi vì nó đòi hỏi đến cái tiến trình tìm kiếm lâu hơn nữa, xa hơn nữa thì mới có thể xác định được. Lúc đó Ngài đã từ chối: thưa thầy, con xin không nhận những sự ban tặng, những sự mời gọi, những giá trị rất là cao thượng mà thầy đã đặt cái vai trò của con ngang với thầy. Còn bởi vì giá trị tìm tòi của con á, về tâm linh nó không phải nằm ở chỗ đó, cho nên con xin giả biệt thầy để tìm kiếm những phương pháp khác. Nếu mà tìm kiếm được những phương pháp mới này thì cả thầy trò chúng ta có thể có một cơ hội để giải phóng nỗi khổ niềm đau một cách vĩnh viễn. Bởi vì con thấy rất là rõ là trong trạng thái thiền vô sự hữu xứ đó thì nỗi khổ niềm đau có mà, nhưng mà khi xả thiền rồi đó thì nỗi khổ vẫn hoàn nguyên là nỗi khổ thôi. Lúc bây giờ mình vẫn thấy mình là chủ thể của nhận thức, và chủ thể này có những đối tượng nhận thức rất là thực tế, là con người, là sự vật, là sự kiện, là vui, là buồn, là mừng, là giận, những tâm lý tình tự nó diễn ra giống như nhau. Cho nên là nó không phải là đích điểm an ổn tuyệt đối, và nói cách khác nó không phải là kết quả cuối cùng của con đường tâm linh. Tiến trình thứ hai này đã giúp cho Ngài có một cái kinh nghiệm, đó là kinh nghiệm vô bản ngã về mọi sự hiện tượng để tạo ra được trạng thái của an vui. Ngài đã đi cái bước đường tâm linh thứ ba, đó là tìm đến một bậc thầy nổi tiếng rất là ấn tượng lúc bấy giờ, đó là Udaka Ramabutta. Vị thầy này là người thực tập và hành trì truyền bá con đường được gọi là phi tưởng xứ. Trạng thái thiền này rất là phức tạp ở chỗ đó, nó không phải là những hoạt dụng của ý niệm, hay nói cách khác là những tiến trình của ý niệm hóa đã được vắng lặng hoàn toàn ở con người của hành giả. Nhưng mà nếu chúng ta đẳng thức hóa nó với sự vắng mặt hoạt dụng ý niệm hóa đó, thì nó không phải vậy, cho nên nó gọi là phi tưởng. Nhưng mà đồng lúc đó lại phủ định nó là phi tưởng, cũng không phải là phi tưởng, gọi nó là một tiến trình của không còn ý niệm hóa cũng không hẳn, mà gọi nó là cái không phải là tiến trình phi niệm ý niệm hóa đó, nó cũng không đạt. Cho nên tạm gọi nó lẫn lộn giữa cái hai bên. Như vậy là tiến trình nhận thức của hành giả thiền quán ở trong trạng thái này đó là làm vắng lặng được, có thể nói là 80-90% của ý niệm. Và dĩ nhiên là tất cả những ý niệm nó tạo ra nỗi khổ niềm đau, ý niệm tạo ra hạnh phúc, nhưng mà cung cực của mỗi ý niệm đó đều gắn liền là bám víu vào nỗi khổ niềm đau. hay nói cách khác là còn ý niệm là còn khổ đau, mất ý niệm là không còn khổ đau nữa. Ví dụ như có nhiều người thấy rằng là cái xác chết không còn ý niệm, không còn sự tưởng tượng, cho nên là vui buồn hay là khổ đau ở người đó đâu có mặt đâu. Chính vì thế mà Đức Phật thường sánh ví trong kinh Pháp Cú đó, một con người khi mà đã tắt thở rồi đó thì giống như là một khúc gỗ hay là như là một tảng đá. Một Phật vô tri thì ở con người vô tri đó tất cả mọi nỗi khổ niềm đau không bao giờ còn có mặt nữa. Nhưng mà sự vắng lặng nỗi khổ niềm đau này chỉ là sự vắng lặng tạm thời thôi, là bởi vì nó không có hoạt dụng của tưởng tri ở trong cảm, cho nên nó không phải là giải pháp của an lạc tuyệt đối. Chính vì thế mà rất nhiều hành giả địa tạo quả là ma đó đã nghĩ rằng là chỉ có con đường chết đó mới mang lại giá trị hạnh phúc lớn nhất thôi. Có một vị thượng tọa chúng tôi tạm giới tên bây giờ vẫn còn sống, trong cái thời gian tu tập á, đạt vào cái trạng thái phi tưởng này, nghĩ rằng chỉ có cái chết mang lại hạnh phúc cho mình thôi. Cho nên thượng tọa này đã đi tự tử. Nhưng mà cái ảo giác của phi tưởng này đã gắn liền với những cái sở trường mà vị thượng tọa đó đã có, đó là cái bê. Thì vị thượng tọa này nghĩ là chỉ có chết ở dưới sông mới mang lại hạnh phúc lớn nhất. Rồi thượng tọa này mới suy luận là sông nó có nhiều loại sông, giờ mình đang ở Sài Gòn phải tìm con sông nào lớn nhất thì giá trị hạnh phúc nó mới lớn tương tự. Cho nên đã xuống ngay cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến ngay cái phà lớn nhất luôn. Thì rất là may mắn mà cũng rất là xui. May mắn và xui diễn ra trong một thời điểm. Khi thượng tọa này lao mình xuống sông để tự tử, thì lúc bây giờ xe của thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang đậu trên chiếc phà. Cho nên đó là cảnh sát mặc vụ và công an chim đó đã ghép thượng tọa này vào một cái tội, đó là tội vu khống thủ tướng, để nói với thế giới rằng là ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng đến độ là các tu sĩ phải tự vận đi chứ không. Cho nên là thay vì chết rồi mà bị những người công an chim này là cứu vớt lên vào trong tù mấy tháng trời. Trong lúc mà giam vào trong tù á, bị đánh đập tra khảo, hỏi tại sao, vì lý do gì ông có chùa được hoạt động tín ngưỡng tốt như thế đó mà ông lại tự tử đi vu khống thủ tướng. Thì vị thượng tọa nói tôi đâu có vu khống ai, mà trong tâm của tôi nghĩ rằng là chỉ có cái chết mới là hạnh phúc lớn nhất, là cho nên tôi tìm cái chết, mà không ai là cái trong cái chết đó gắn liền với sự kiện là thủ tướng đang có mặt trên chiếc phà, cho nên tôi là người vô tội. Thì vì chứng minh rằng là tôi là người vô tội cho nên thượng tọa này giác ngộ ra con đường đó là con đường khổ quá là ma chứ không phải là tu tập. Như vậy nói một cách khác là phi tưởng và phi tưởng tứ không phải là cái kết quả cuối cùng có thể tạo ra giá trị an vui hạnh phúc. Nó có thể tạo ra một cái ức chế, mà trong sự ức chế này cái phản hóc môn trong não trạng đó, tạo ra một cái cảm giác nhẹ nhàng, thảnh thơi, thoải mái. Và nếu chúng ta đẳng thức quá ảo giác an vui đó như là giá trị chân lý thì chúng ta bị rơi vào trạng thái sai lạc. Cho nên là sau khi thực tập một thời gian rất là ngắn thì tôn giả Gotama đã đạt được trạng thái giác ngộ giống như là bậc thầy của mình là Uddaka Ramabhuta. Thì một lần nữa chúng ta thấy cái trình độ tâm linh vô ngã của những bậc thầy này ở chỗ là mê gọi tôn giả Gotama bằng cái từ là thưa hiền giả, tức là nâng người học trò của mình ngang bằng với mình. Xin hiền giả ở lại đây hợp tác với chúng tôi, để giáo hóa hội chúng rất là đông cần đến sự chăm sóc của hiền giả lớn lắm. Thì sống trong cái trạng thái phi tưởng trước đó một thời gian ngắn thôi, tôn giả Gotama là thấy rất là rõ đây không phải là cái điều mà mình mơ tưởng và mong đợi. Mặc dù cái kết quả của sự mơ tưởng mong đợi đó, tức là đích điểm cuối cùng của con đường tâm linh đó là gì thì chưa rõ lắm, nhưng mà ngài nói rằng chắc chắn rằng nó không phải là cái mà tôi muốn. Cho nên tôn giả Gotama một lần nữa đã từ chối, tuy nhiên vẫn là tôn kính bậc thầy của mình là thưa thầy, điều mà con muốn không phải là kết quả phi tưởng phi tưởng xứ, cho nên con ghi nhận tấm lòng của thầy đối với con, nhưng con cần phải có nhiều việc cần làm, cho nên xin thầy cho phép con tìm kiếm con đường. Và dĩ nhiên là trong thời đại của Đức Phật đó chỉ có hai bậc thầy lỗi lạc nhất, đó là Arala và Uddaka thôi, không có một vị thứ ba nào cả. Như vậy là Đức Phật đã thấy rất là rõ nếu như con đường tâm linh được đẳng thức hóa bằng vô sở hữu xứ hay là phi phi tưởng xứ, thì rõ ràng cái truyền thống tâm linh của Bà La Môn đó đã bị tiếp xúc với một khoảng cục, tức là không còn một lối thoát nào khác. Do đó không thể nào thỏa mãn với con đường tâm linh của Ấn Độ giáo, ngài phải tự nỗ lực tìm kiếm một con đường tâm linh mới. Thế từ cái điểm xuất phát đó, ngài đã phải từ bỏ hai phương pháp thực tập của quán không có mọi sự vật hiện tượng tồn tại trên cuộc đời này, để tạo ra một cái ảo giác an lạc hạnh phúc bằng cách là không còn thấy bản ngã. Nhưng mà cái sự không thấy bản ngã này chỉ là một ảo giác thôi, hay là một sự tưởng tượng, chứ nó không phải là sự nhận chân bằng tuệ giác về trình độ vô ngã, mà về sau này ngài đã phát hiện ra dựa trên nền tảng học thuyết duyên thể. Lúc bây giờ cái bước thứ tư của con đường thực hiện tâm linh đó đã được diễn ra theo một cách thức, đó là ngài đến U Lâu Tàng Loa, là một tụ lạc rất là lý tưởng. Theo bản kinh này mô tả thì tụ lạc này đó, nó được bao bọc bởi rừng núi và sông, về phương diện phong thủy rất là lý tưởng. Cho nơi nào tiền thủy hậu sơn thì dĩ nhiên là tạo ra một cái thế có thể giúp cho con người sống hài hòa với thiên nhiên và môi trường lớn lắm. Cho nên các ngôi chùa và tùng lâm của Trung Hoa thường đặt trên nền tảng này, phía trước là một con sông và sau nó là một núi. Và nếu như không có sông thì phải có núi, tức là cái thế chịu đựng, thế dựa. Và bên cạnh thế sông và núi này đó thì nó còn được mô tả bằng cách là làng xã nó bao bọc xung quanh. Như vậy là Như Lai Thế Tôn nghĩ là nếu như tu tập ở cái vùng U Lâu Tàng Loa của nước Ma Kiệt Đà này đó, thì rõ ràng con đường thực tập tâm linh sẽ được tiến bộ rất là nhanh. Về vấn đề tìm kiếm những sự hỗ trợ về cơm á, thực phẩm nói chung thì không khó lắm, vì từ cái khu rừng U Lâu Tàng Loa này chỉ đi ra khoảng chừng 7-8 cây số thôi là đã tới những thụ lạc thôn xóm của dân cư. Và sau khi khách thực xong trở về lại thì cũng mất nhiều thời gian, và do đó là sự ồn náo đã bị cách ly và sự tập trung cao độ có thể được diễn ra. Và chỉ với cái môi trường tâm linh đó thì Như Lai Thế Tôn nghĩ rằng là ngài sẽ thành tựu được những giá trị của con đường tu tập rất là mới, và ngài phải tự nỗ lực chứ không dựa vào sự hướng dẫn của hai bậc thầy. Sau khi nhận thấy rất là rõ U Lâu Tàng Loa là điểm lý tưởng của tu tập, thì ngài đã bắt đầu từ bỏ hai cực đoan của hưởng thụ ác sát. Là dĩ nhiên là hưởng thụ là ngài đã từ bỏ từ lúc ngài bắt đầu thực tập con đường khổ hạnh, nhưng mà ép sát là dĩ nhiên không thể mang lại giá trị an lạc tuyệt đối, bởi vì nó làm cho con người mất đi tuệ giác, làm cho người không còn sức khỏe, có thấy rõ được con đường đi thì cũng không có sức để mà đi. Cho nên ngài đã thực tập con đường đó trải qua 6 năm. Vì bản kinh này không có lập lại một cách chi tiết về những con đường khổ hạnh ép sát mà ngài đã đi, vì các bản kinh khác đã nói rồi. Thì ngài đã vận dụng phương pháp là trung đạo, dựa trên quy luật duyên khởi tương tác trong mọi sự hiện tượng. Rồi cái trong tuệ quán duyên khởi này, ngài thấy rất là rõ, nếu như mình vận dụng sự tưởng tượng không có mọi sự vật hiện tượng nào trên cuộc đời này để tìm ra được an vui hạnh phúc á, thì giá trị an vui hạnh phúc đó mang tới cái là điều kiện hóa, tức là lúc nào có mặt ở trong thiền và quán chiếu vào vô sở hữu xứ thì an vui hạnh phúc có mặt. Nhưng lúc nào không còn vận dụng cái này để quán chiếu nữa thì khổ đau sẽ hòa khổ đau. Cho nên cái quy tắc về điều kiện hóa này là một trong những cái cơ sở cho phép ngài khẳng định rằng nó không phải là cái con đường trung đạo. Bây giờ ngài bắt đầu thực tập và ngài đã phát hiện ra con đường tư diệu đế, và trọng tâm của nó là quy luật nhân quả của phàm phu và quy luật nhân quả của thánh. Quy luật nhân quả của phàm phu thì dựa trên nền tảng của khổ đau và nguyên nhân của nó, còn quy luật nhân quả của thánh an vui hạnh phúc đặt trên nền tảng của niết bàn và con đường để thực hiện đến. Và lúc bây giờ ngài phát hiện ra một con đường tâm linh mới mà trong lịch sử mấy ngàn năm của Ấn Độ cho đến ngày hôm nay, và các cái truyền thống Đông Tây về triết học, tôn giáo học hay là các ngành học hiện đại vẫn chưa có một phương pháp nào được xem là toàn bích như là con đường Bát Chánh Đạo, bắt đầu bằng những tính từ chân chánh, tức là có phương pháp và phương pháp nó đúng, liên hệ đến đời sống đạo đức, liên hệ đến phương pháp thiền định và liên hệ đến con đường tuệ giác để nhận thức, thì chúng ta sẽ học trong một bài kinh khác. Thì thông qua con đường trung đạo đó thì ngài đã chấm dứt được tất cả con đường của khổ đau. Và Ngài đã chặt đứt hết tất cả mọi sanh y, có nghĩa là những yếu tố nền tảng dẫn đến tiến trình của sự tái sanh, đó là ái và dục. Ái và dục là nền tảng sanh y lớn nhất, hay là sự chấp trước ở trên cuộc đời này là cơ sở nền tảng của tiến trình tái sanh. Ngài đã chấm dứt nó và Ngài đã thấy rất là rõ là đây là đời sống cuối cùng. Như vậy là cái con đường tâm linh đó đã được diễn ra theo bốn trình tự. Thứ nhất là chất vấn về bản chất được gọi là hạnh phúc của cuộc đời, và tại sao con người các loài chúng sanh lại lao vào con đường khổ đau lại cho rằng đó là hạnh phúc. Thứ hai là thực tập con đường thiền quán vô sở hữu xứ. Thứ ba là phi tưởng phi tưởng xứ của hai truyền thống Bà La Môn. Và cuối cùng Ngài phải thực tập một cái truyền thống do chính Ngài phát minh và Ngài đã thành công, đó là con đường trung đạo. Con đường tâm linh này gắn liền với con đường chuyển hóa. Bản chất của con đường tâm linh là chuyển hóa, mà chuyển hóa cho bản thân mình. Nội dung của con đường tâm linh đó là chuyển hóa cho người khác. Và như vậy nó tạo ra giá trị của Đạo Phật. Như vậy là giá trị Đạo Phật bao gồm hai con đường: tâm linh cho bản thân và chuyển hóa cho tha nhân. Và nếu như tất cả chúng ta đi mới với con đường tâm linh cho bản thân mà thiếu chuyển hóa tha nhân đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó chỉ là 50% của con đường Đạo Phật, chứ không phải là con đường tuyệt đối. Con đường truyền bá tâm linh của Đức Phật đã được diễn ra theo một cách thế tạo ra sự tranh luận rất là lớn về phương diện học thuật hay là về phương diện Phật học. Trong bản kinh này cũng giống như là rất nhiều bản kinh của Bali và Đại Thừa đã mô tả là đầu tiên á, Đức Phật xuất phát từ một thái độ rất là thụ động. Thái độ thụ động đó được diễn ra như thế này: Ngài không hề muốn thuyết pháp cho cuộc đời, vì Ngài thấy rất là rõ giá pháp của Ngài là sâu xa vô thượng, và tất cả con người thế gian này đó đang bị nhiễm trước rất nhiều bụi trần, bụi của tham, của sân, của si, của ái dục, của phẫn nộ, của giá trị vị kỷ, của bản ngã. Và với những cái bụi và ghen dính ở trong con mắt của phàm phu như vậy, không cho phép họ có thể chấp nhận được giá trị tâm linh cao cấp mà Ngài vừa khám phá. Hay một cách khác là truyền thống thủ cụ của con đường văn hóa tâm linh Bà La Môn giáo sẽ không bao giờ cho phép bất cứ một con người Bà La Môn nào chấp nhận những giá trị được trình bày hay là được khám phá ngoài những gì được nêu ra ở trong kinh điển Vệ Đà. Sống theo truyền thống á, chứ là có thể có được giá trị thông qua một con đường rất là ngắn, bởi vì truyền thống đó được tích tụ bằng những kinh nghiệm. Đi bằng kinh nghiệm thì rõ ràng nó có bài bản, có phương pháp, có con đường, cho nên chúng ta đạt được rất là nhanh. Nhưng mà khi chúng ta bám víu theo truyền thống thì chúng ta sẽ không bao giờ có phát minh, không bao giờ có khám phá, không bao giờ có những giá trị mới, không bao giờ có những đóng góp mới. Cho nên Như Lai đã trở nên thụ động theo sự mô tả của bản kinh này. Lúc đó bản kinh nêu ra có một nhân vật rất là ấn tượng gắn liền đến truyền thống tâm linh của Bà La Môn giáo, đó là Sahampati, là đấng cứu trời của Ấn Độ giáo. Đã suy nghĩ như thế này: nếu như Như Lai Thế Tôn không có truyền bá con đường tâm linh trung đạo thông qua bát chánh đạo mà Ngài vừa khám phá, thì rõ ràng thế giới này sẽ rơi vào tình trạng bất hạnh lâu dài. Và ông đã dùng đến ba động từ, tính từ rất là quan trọng là bất hạnh, hoại dâm và tiêu diệt về phương diện đạo đức và tâm linh. Ba tính từ và động từ đó nó cho phép chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Kinh điển Vệ Đà được mặc hiểu là sản phẩm tuệ giác cao cấp của Phạm Thiên Sahampati, tức là của đấng cứu trời theo truyền thống Bà La Môn giáo. Ấy thế mà ông lại xác định là nếu như Như Lai Thế Tôn không thuyết pháp á, thì con đường tâm linh đạo đức của thế giới này sẽ bị rơi vào trạng thái ngoại do mà bị tiêu diệt. Hay nói cách khác là các nhà biên tập kinh điển Bali đã muốn nói là một sự kiện là Thượng Đế đã nhường ngôi lại cho Như Lai Thế Tôn, hay là thần linh hay là chủ nghĩa tâm linh Bà La Môn giáo đã phải nhường ngôi lại cho cái chủ nghĩa tu tập tuệ giác thông qua con đường của trung đạo hay là bát chánh đạo. Đây là một cái tiến trình nhường ngôi thôi. Người lãnh đạo cao cấp nhất sáng tạo ra một truyền thống tôn giáo đã thấy được rằng cái con đường mà mình đã truyền bá bao nhiêu thế kỷ qua là con đường của ngoại dâm, con đường của tiêu diệt, con đường của bất hạnh, bởi vì nó đặt trên nền tảng của bốn giai cấp. Cho nên là đó là một cái vấn đề rất là lớn, một câu hỏi hay là một vấn đề. Chắc chắn rằng người tạo ra truyền thống Bà La Môn giáo đâu bao giờ cho rằng những gì mình tạo ra là sai lầm. Tại sao sự kiện Samati được dựng lên ở trong câu chuyện sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo? Dĩ nhiên lời đáp án có thể có nhiều lý do. Một trong những lý do mà được các nhà văn pháp hay các nhà Phật học lý giải đó, ở đây là lý do về biểu tượng. Họ muốn nói với chúng ta một điều rất là rõ là chánh pháp là giá trị tâm linh cao cấp. Chỉ có giá trị khi mà người nghe là người tiếp nhận đang có thái độ khẩn cầu. Lời lý giải này nó hoàn toàn phù hợp với truyền thống văn hóa của Đông và Tây xưa và nay. Người ta từng nói là đừng bao giờ cho lời khuyên khi mà người kia không có yêu cầu, bởi vì giáo đa thành quán, giá trị của lời khuyên đó sẽ trở nên trơ trẽn và thậm chí là làm cho người ta hiểu sai dụng ý của mình. Cho nên là chỉ khi nào có ai thỉnh cầu đó, thì chân lý mới được tuyên bố và giá trị chân lý đó mới được tiếp nhận một cách mà đúng với những gì mà nó có thể mang lại cho người nghe. Thì sự lý giải này chỉ đặt trên nền tảng của có cầu thì có ứng, có cung kính thì mới có sự ban bố, hay nói cách khác nó đặt trên cái chủ nghĩa của quân chủ nhiều hơn. Thế thì ngày xưa đó là cái người thỉnh cầu phải quỳ mọp bằng cả hai đầu gối của mình xuống để ngưỡng cổ lên, mong mỏi bằng tất cả tấm lòng chí thành chí kính, thì lúc bấy giờ thì chân lý đó mới được truyền dạy. Dĩ nhiên là cái con đường đó là con đường nó có giá trị rất là cao về phương diện tâm lý học. Cái gì mà tạo ra sự khó khăn đó thì người ta mới cảm thấy quý. Chứ tế mà gặp liền thì thấy bình thường. Cho nên giá trị của những cái về phương diện tâm lý này là giá trị ảo thôi. Người ta tạo ra những hệ giá trị đặt trên nền tảng của làm dáng, làm duyên hay là cương điệu giá trị thật của nội dung, mà trên thực tế nó không có được gì thế đâu. Cho nên chúng ta thấy là cái cách thức và mô tả về thái độ tụ lòng của Đức Phật là khó có thể chấp nhận được lắm. Và ở đây chúng ta hiểu rất là rõ là các vị biên tập kinh điển Bali đã vận dụng cái nghệ thuật. Và trong nghệ thuật này họ muốn mời gọi tất cả những người tín đồ của Bà La Môn giáo là thay vì các vị tôn thờ Phạm Thiên, tôn thờ đấng Chúa Trời của Bà La Môn giáo, thì các vị hãy tôn thờ Như Lai Thế Tôn của chúng tôi, bởi vì là thầy của các vị, giáo chủ các vị đã phải nhường ngôi lại cho thầy của chúng tôi rồi. Đó là một cái con đường tâm lý rất là ấn tượng. Phần lớn quần chúng người ta đâu có lý giải sâu xa như thế này, hỡi nghe nói là Phạm Thiên mà thỉnh cầu Như Lai Thế Tôn thuyết pháp thì như vậy là tất cả những gì được trình bày trong kinh điển Vệ Đà này vứt đi hết, không xài được nữa. Cho nên hãy học trực tiếp con đường tâm linh của Đức Phật. Cái giá trị của cái câu chuyện này nằm ở chỗ đó. Ngày nay Bà La Môn giáo hiện đại đã vận dụng cái phương pháp dạy âm đọc tương ông này để dẫn dụ và chuyển đạo của những người Phật tử sang Ấn Độ giáo. Họ nói Như Lai Thế Tôn là hiện thân thứ 9 của thần Vishnu, tức là Phạm Thiên, theo một ý nghĩa mới của triết học Ấn Độ giáo hiện đại. Khi đồng hóa Như Lai Thế Tôn trở thành thần Vishnu thứ 9, tức là hiện thân thứ 9, thì không còn lý do gì mà theo Đức Phật Thích Ca nữa, hãy theo Phạm Thiên là chính yếu mà. Bởi vì hiện thân thứ 9 nó đều xuất phát từ hiện thân đầu tiên là Phạm Thiên. Cho nên thay vì theo cái gốc ngọn, theo cái ngọn thì chúng ta hãy trở về với cái gốc. Chính vì thế mà những người thuộc những giai cấp thấp và những người nghèo khó, không có trình độ văn hóa cao ở Ấn Độ đó, họ thấy rằng là bây giờ theo đạo Phật đó, không còn giá trị về phương diện xã hội nữa, cho nên họ theo đạo gốc, đó là đạo Bà La Môn. Thế cái con đường chính trị tôn giáo này đã từng diễn ra giữa hai đạo, đạo Phật cũng vậy mà đạo Bà La Môn cũng vậy. Nói chung đó là cái nghệ thuật để mời gọi tín đồ một cách hợp pháp thôi, về phương diện giá trị tâm linh mà tôn giáo đó có thể cung ứng cho những con người hành giả đang có nhu cầu trực tiếp. Có một điểm là sau khi mô tả bên dưới này đó, thì chúng ta thấy có một cái ánh sáng được lé lên, đó là ngoài động cơ được Phạm Thiên Sa Ma Tiên thỉnh mời đó, thì bản kinh này còn nêu ra một yếu tố khác, đó là vì lòng từ bi, vì thương tưởng nỗi khổ niềm đau của nhân loại, của các loài chúng sinh mà Như Lai Thế Tôn đã phải thuyết pháp. Lúc đó Ngài đã sánh ví Ngài giống như là một người đang đứng ở trên đỉnh núi, có được cái khả năng nhìn thấy được tất cả hiện trạng của những gì đang nằm ở trong phạm vi từ cái chiều cao của núi trở xuống. Chỉ khi nào chúng ta đứng ở ngoài cái hạn cuộc của cuộc đời, chúng ta mới thấy được hết những giới hạn của cuộc đời. Chỉ khi nào chúng ta vượt ra khỏi nỗi khổ niềm đau của cuộc sống, chúng ta mới thấy được tất cả những cái đang bị lệ thuộc ở trong nỗi khổ niềm đau đó. Như là Thế Tôn là người đang đứng trên đỉnh cao của núi giải thoát, cho nên tất cả những người ở đồng bằng hay là ở vực sâu của khổ đau thì Ngài sẽ thấy rất là rõ. Sự thấy đó đã đặt trên nền tảng của đối tượng. Ngài thấy rất là rõ là đối tượng có thể được chia làm là 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất, đại đa số có thể nói là 99% nhiễm bụi đề ở trong con mắt tự giác, nhiễm bụi đề ở trong cảm xúc, nhiễm bụi đề trong nhận thức, nhiễm bụi đề trong hành vi, nhiễm bụi đề trong lý tưởng, trong chủ nghĩa, trong học thuyết, v.v. Và đối tượng đối lập đó là ít nhiễm bụi đề, và số lượng này chỉ có 1% thôi. Và Ngài thấy rất rõ Ngài A-la-ra và Uddaka là những người ít nhiễm bụi đề nhất, bởi vì đây là hai bậc đạo sư tâm dốc nhất trong truyền thống Bà La Môn lúc bây giờ. Với cái cặp đối tượng thứ hai, Ngài nói đó là có những người rất là độn căn, tức là sống trong cuộc đời này chạy theo sanh già bệnh chết mà tưởng rằng đó là hạnh phúc, nên phần lớn là đẳng thức quá nó với giá trị của hạnh phúc, và chỉ có khoảng chừng 1-2%, một số đối tượng được gọi là lệ căn, có nghĩa là có được tự giác thông qua truyền thống tâm linh có thực tập. Cặp thứ ba là có những người có thái độ tâm lý và bẩm năng của làm lành, và số lượng này rất là ít. Trong khi đó đại đa số những con người còn lại thì có bẩm năng của xấu, ác, tiêu cực, ích kỷ, bản ngã và xung đột hay là sát phạt, giết hại, v.v. Cặp thứ tư là những người rất là dễ dạy, dễ chuyển hóa, dễ giáo hóa, dễ khuyến tấn, dễ góp ý, dễ nghe, dễ thực tập, dễ thành công. Và phần lớn còn lại là những người can cường, khó độ, mà bướng bỉnh, bảo thủ, chấp trước, v.v. Thì khi Đức Phật nêu ra 4 vế đối tượng của con người chúng sanh thì Ngài đã thấy rất là rõ là khi thấy được hai đối tượng đối lập trong các loại hình chúng sanh thì không gì tốt cho bằng là các hành giả hoằng pháp đó, cần phải hiểu rõ được cái tâm lý, không phải chỉ đơn thuần là giới tính hay là tâm lý lứa tuổi, mà phải là tâm lý căn tính. Tâm lý căn tính đó liên hệ đến não trạng, kiến thức, cảm xúc của con người. Chỉ khi nào nhà hành đạo thấy rõ được cái nền tâm lý căn tính của con người thì lúc bấy giờ sự hoằng pháp mới có thể được thành công. Còn nếu như chỉ có nhiệt tình không đó, thì chúng ta có thể bị thất bại bởi vì chúng ta làm sai phương pháp. Do đó như là Thế Tôn đã sánh ví các căn tính này đó, nó giống như 3 tình huống trạng thái của các loài hoa sen. Cái vị thế thứ nhất của hoa sen là đang nằm ở trong bụng nhơ. Từ lúc nó được sanh ra mà cho đến lúc nó chết, nó vẫn nằm ở dưới bụng. Cái căn tính thứ hai hay là cái cấp bậc thứ hai đó là hoa sen này với những nỗ lực từ bản thân của nó, nhưng mà do sự giới hạn của nỗ lực làm cho cái búp sen này đó nó mới trồi lên khỏi bùn, nhưng mà nó tồn tại trong mặt nước thôi, mà cuối cùng nó đã bị hư thối và chết. Còn cái loại thứ ba là nó trồi lên khỏi mặt nước, nở ra với gương nhị cánh hạt, hương thơm, màu sắc rất là đẹp về phương diện thẩm mỹ, có giá trị về phương diện kinh tế, về trang sức, văn nghệ, văn học, văn văn, nói chung là nó phục vụ cho mọi trình độ, mọi đối tượng. Dưới Phật nói là tất cả mọi hành giả đang tìm kiếm con đường tâm linh hay là con đường chuyển hóa của nhà Phật á, phải bắt chước loại hình hoa sen thứ ba này, có nghĩa là trong sự nỗ lực đừng bao giờ để bị chết ói ở trong bùn nhờ, cũng đừng bao giờ chết bị ngấm nước ở dưới lòng của ao tù, mà phải vươn lên trên. Và cái giá trị của sự vươn này làm tăng đi sự hiện hữu và đóng góp của nó ở trong cuộc đời này. Thì như vậy là cái con đường chuyển hóa tâm linh của Ngài bắt đầu bằng sự quán căn tánh một cách chung nhất của nó. Sau khi quán ra tánh chung rồi đó, thì Ngài bắt đầu mới ứng dụng vào trong loại hình của chúng sanh. Câu hỏi đặt ra trước tiên đó là ai là người sẽ được độ trước? Câu trả lời rất là đơn giản: người nào hiểu được chánh pháp với khả năng tuệ giác. Thì khi câu trả lời đó xuất hiện ở trong tâm của Ngài, Như Lai Thế Tôn mới thấy rất là rõ, chỉ có A-la-ra có thể là người ít nhiễm bồ đề nhất và có thể được sánh ví như là hoa sen trồi lên khỏi bùn dơ của khổ đạo. Thì khi dùng thiên nhãn thông để quan sát thì Ngài thấy rất là rõ là bậc thầy tâm linh Ấn Độ giáo này đã qua đời cách đó một tuần lễ. Sau đó Ngài đã chuyển tâm qua đối tượng thứ hai mà Ngài cho rằng có thể hiểu được đạo và tiếp nhận được giá trị tâm linh mới, đó là Ngài Uddaka Ramabutta. Và vận dụng thiên nhãn minh thì Ngài thấy cũng rất là rõ bậc thầy tâm linh này vừa chết ngày hôm qua. Lúc bây giờ bản kinh nói là Ngài thất vọng, thì chúng tôi nghĩ là Như Lai Thế Tôn không bao giờ thất vọng, bởi vì với tuệ giác của Ngài và với cái thao thức từ bỏ con đường hưởng thụ của cung vàng điện ngọc để tìm kiếm những giá trị tâm linh cao cấp, thì khi mà Ngài chứng đạo thì Ngài đã có những con đường sắp xếp rõ ràng, và con đường sắp xếp đó buộc Ngài phải đi tới phía trước để giáo hóa chúng sanh thôi. Cho nên bản chất của sự giả lập về sự thỉnh mời của Phạm Thiên Samati là không có thật, mà nó chỉ có một cái dụng ý là thay vì theo Bà La Môn giáo hãy theo đạo Phật để có được giá trị của hoa sen nở trên mặt nước, thay vì Ấn Độ giáo chỉ mang lại những hoa sen ở trong bùn nhơ hay là ở dưới ao tù mà thôi. Lúc đó Ngài đã chuyển tâm đến năm anh em của Dần Như, những người bạn đồng tu của Ngài. Thì khi chuyển tâm đến thì Ngài nghĩ là bây giờ không còn cách nào khác là trở về vườn Nam, nơi mà Ngài đã từng tu tập với những người này và đã có những sự hiểu lầm rất căn bản với nhau. Trên đường đi đến Ba La Nại, tức là vườn Nai đó, thì Ngài gặp một vị tu sĩ ngoại đạo tên là Ubaka. Ông này quan sát Ngài và có một cái cảm giác rất là lạ kỳ. Ở trong cái vùng từ trường nhân điện học đó, của Như Lai Thế Tôn đã tỏa ra, làm cho ông này phải sửng sốt, giật mình. Nên lúc đó thì ông ta đang tìm kiếm một bóng hồng và chuẩn bị lập gia đình, cho nên là cái ảnh hưởng đó nó bị cái con đường thế tục hóa này cản lại, làm cho ông ta không thấy là đặc biệt nhưng mà không chấp nhận sự đặc biệt đó một cách đúng đắn. Thì ông mới hỏi Như Lai Thế Tôn, thông qua sự quan sát là các căn của Ngài rất là sáng rỡ, rồi thần sắc của Ngài lạ kỳ đặc biệt, cho nên ông ta hỏi rằng là xin thi giả hay cho biết là hiền giả đã xuất gia trong cái tuổi thanh xuân này đó vì mục đích gì, thầy của hiền giả là ai, pháp tu của hiền giả là gì, xin hiền giả có thể chia sẻ với tôi cũng đang có những nhu cầu. Thì lúc bây giờ Như Lai đã xác định rất là rõ là khi mà Ngài đang tìm kiếm con đường tâm linh dưới sự hướng dẫn của Bà La Môn giáo đó, thì hai bậc thầy vĩ đại của Ngài đó là A-la-ra và Uddaka. Nhưng mà thấy được sự giới hạn của phương pháp này không phải là đích điểm của lạc hạnh phúc, Ngài đã phải từ bỏ nó và tìm kiếm một con đường mới. Thì từ khi phát hiện ra con đường mới này, Ngài đã xác định rất là rõ Ngài là bậc chiến thắng hết tất cả nỗi khổ niềm đau, chiến thắng hết phiền não, chiến thắng hết nghiệp chướng, chiến thắng hết tất cả những cái ảnh hưởng của tha lực, chiến thắng vượt qua tất cả những hào quang của văn hóa, của phong tục, của tôn giáo, vượt qua hết tất cả cái đó. Cho nên Ngài đã tu tập và chứng thành bậc nhất thiết trí, có nghĩa là trí tuệ thấy rõ từ khả năng tu tập của bản thân. Và nhờ tuệ giác nhất thiết trí này, Ngài đã xả ly hết tất cả những gì thuộc về cuộc đời, thuộc về phi thánh, thuộc về thế gian, thuộc về khổ đạo, và tâm của Ngài đã không còn bị nhiễm trước. Và nền tảng hay là nội dung của sự tu tập đó được Ngài mô tả đó là sự chuyển hóa năng lượng tính dục trở thành năng lượng của tuệ giác thông qua con đường và sự thể hiện của lòng từ bi. Cho nên có thể nói Ngài là bậc vô sư, tức là không có vị thầy nào cả. Chúng ta nên mở một hoạt đơn tại đây. Khái niệm vô sư không chỉ diễn tả về tình trạng là Ngài không hề có một sự kế thừa hay là ảnh hưởng tích cực từ hai bậc thầy tâm linh, đó là Arara và Uddaka. Mà Ngài muốn nói đây một điểm rất là căn bản đó, giá trị của con đường tâm linh đó chỉ giúp Ngài đạt được sự an lạc trong một thời gian mà Ngài đang nhập thiền mà thôi, giống như Ngài đã trình bày cho hai vị thầy khi được mời làm vị truyền bá con đường tâm linh. Kể từ khi mà từ bỏ hai con đường này thì Ngài mới có cơ hội phát hiện ra con đường tâm linh mới nhất. Con đường tâm linh đó được hiểu là đạo Phật, hay là con đường chuyển hóa, con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Thì vậy là dựa vào cái giai đoạn thứ hai của con đường tâm linh này, chúng ta có thể nói như là Thế Tôn là người không có đạo sư, bởi vì chính Ngài là bậc đạo sư vĩ đại nhất ở trong lịch sử nhân loại từ trước đến giờ. Và Mãn Kinh đã nói không có ai ở trong cuộc đời này được xem là ngang bằng với Ngài. Ngài là bậc đạo sư vô thượng. Cho nên chúng ta phải hiểu khái niệm vô sư dưới góc độ này, chứ đừng có là cắt đứt cái truyền thống tâm linh mà Ngài đã từng mang ơn và đã từng nuôi dưỡng, từng lớn lên. Chính vì thế mà chúng ta thấy là đạo lý uống nước nhớ nguồn á, được Như Lai Thế Tôn chuyên dạy của học thuyết là tri ân và đền ân. Sự tri ân và đền ân đó đã làm cho Ngài tưởng nhớ đến hai bậc thầy đầu tiên sau khi thành đạo, chứ Ngài không nhớ ai. Ngài nhớ hai vị này nhất, nhưng mà rất tiếc hai vị này đã qua đời. Lúc đó Ngài mới nghĩ để nhớ đến là năm anh em Kiều Trầm Như. Chúng ta đặt ra một cái chiến lược là tạm sử dụng ngôn ngữ con người để lý giải về việc làm của một bậc vượt lên trên con người. Đó là Ngài hoạch định kế hoạch hoằng pháp của Ngài, tức là con đường chuyển hóa đó. Muốn có được sự thành công thì không thể nào không có những phương thức. Phương pháp mà chuyển hóa của Ngài được bắt nguồn bằng các cách thức tìm kiếm, trước nhất là tả phù hữu vật. Chúng ta dùng ngôn ngữ của là binh gia chiến lược của Trung Quốc. Bởi vì nếu như một ông vua mà không có quan, không có lính, thì ông vua đó không thể nào làm được gì hết. Đức Phật là vua của chánh pháp, vua của tâm linh, vua của đường chuyển hóa. Mà nếu như Ngài chỉ làm đạo một mình để cho cả cuộc đời tôn sư vĩnh viễn, thì Ngài có được cái thanh danh, chứ Ngài không bao giờ đóng góp gì cho cuộc đời cả. Cho nên Ngài mới phải tìm tả phù hữu bậc. Thì tả phù hữu bậc không ai tốt hơn, không ai vĩ đại hơn là năm anh em đồng tu với Ngài. Dĩ nhiên là trước khi từ giả năm anh em đồng tu này đó, thì đã có một sự hiểu lầm diễn ra. Sự hiểu lầm đó đặt trên nền tảng là phương pháp luận của hành trì tâm linh. Ngài đã từ bỏ con đường khổ hạnh ép sát, cho nên là những người đồng tu này đã hiểu lầm Ngài đã hoàn tục, tức là trở về đời sống thế gian, hưởng thụ lại những giá trị rất là phàm tình mà Ngài đã từ bỏ với tư cách là một vị thái tử đông cung. Cho nên là năm anh em này á, khi thấy Ngài từ xa đi đến á, đã tạo ra một cái phản ứng tạm gọi là phản ứng dự kiến, tức là tất cả cùng thỏa thuận với nhau, tất cả chúng ta không nên tôn kính ông Gotama đã bị sa ngã đó. Đừng có người nào bày vẽ lòng tôn kính bằng cách là mời chỗ ngồi, hay là như những gì mà chúng ta đã phục dịch ông trước khi ông từ giả chúng ta. Tức là ai cũng là mặc định với nhau như vậy. Nhưng cái phản thực tế nó diễn ra nó khác, khác với những gì mà họ đã thỏa thuận với nhau. Thì khi mà nhìn thấy cái vòng hào quang, rồi tuệ giác và lòng từ bi tỏ ra một cái từ trường sinh học rất là lớn, có thể làm giao cảm đến tâm thức của những người bạn đồng tu này, thì không ai bảo ai họ đã phải xóa bỏ cái thỏa thuận ban đầu. Người thì mừng rỡ, kẻ thì đến năn nghi bác, người thì mang nước đến cho Ngài rửa chân, một trong những cái biểu tượng về lòng tôn kính lớn nhất ở trong truyền thống giao tế của Ấn Độ. Kẻ thì sắp chỗ ngồi, rồi người thì chắp tay vái chào, người thì tôn xưng thưa hiền giả, hiền giả là một người phi phàm, hiền giả là một người thoát tục. Tất cả đều có những cái phản ứng rất là khác thường. Tuy nhiên không phải đơn giản để cho năm anh em Kiều Trần Dư có thể chấp nhận Như Lai Thế Tôn như là một bậc thầy. Độ những người không biết về mình thì rất là dễ, độ những người bạn khó vô cùng. Và những người bạn cho rằng là họ với mình là một, họ với mình là bằng nhau, ngang bằng. Mà Như Lai Thế Tôn mà độ được năm anh em Kiều Trần Dư trở thành những người tả phù hữu bậc, thì chắc chắn rằng cái con đường hoằng pháp của Ngài sẽ mở ra một cái khung trời mênh mang vô tận. Cho nên về sau này quý vị mà muốn làm đạo đó thì cứ đi tìm bạn của mình đậu trước. Từ bạn mà năng lên thành thầy là chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Còn bạn mình mà không chấp nhận mình thì thiên hạ cũng khó ai chấp nhận được lắm. Cái thứ hai nữa là phải độ người thân, cha mẹ, ông bà, hay là chú bác, bà con mà có thể chấp nhận con đường tâm của mình đó, thì chắc chắn rằng là bằng dân thiên hạ ai cũng phải chấp nhận hết. Đức Phật đã thành công ở hai mức độ đó. Cái thành công đó rất là lạ kỳ. Nếu chúng ta so sánh cái vai trò vị trí của Ramakrishna, một người cũng là Đông Cung Thái Tử từ bỏ ngôi vua để tu tập theo Bà La Môn giáo, hay là Mahavira là Đông Cung Thái Tử từ bỏ ngôi vua để trở thành lãnh tụ của Kỳ Na giáo, thì chúng ta thấy là hai vị này đã không thành công ở trong việc độ những người bạn đồng tu của mình, cũng không hề thành công trong việc độ những người thân quyến thuộc của mình. Chỉ có Như Lai Thế Tôn đã làm một việc đó và lịch sử đã chứng kiến. Đầu tiên là năm người bạn đồng tu này đã tạo ra những câu hỏi chất vấn. Những câu hỏi chất vấn này giống như là búa bổ sấm sét cỡ mà trình độ như chúng ta là thua liền, trả lời không nổi đâu. Họ mới nói như thế này: thưa hiền giả Gotama, khi với tư cách là một nhà khổ hạnh tu tập với những cái phương pháp cao thượng nhất trong cuộc đời này, ấy thế mà ngài đã không chứng được pháp siêu nhân để trở thành những người phi thường, thì làm thế nào sau khi từ bỏ con đường thực tập chân chánh đó, hưởng thụ đời sống vật chất như là những người phàm tục, ngài có thể chứng được cái pháp mà để cho chúng tôi phải tôn thờ? Câu hỏi này không phải dễ trả lời đâu. Đức Phật Như Lai Thế Tôn đã giải thích 3 lần cùng một nội dung. Họ chất vấn cả 3 lần như vậy bởi vì họ không tin. Như Lai Thế Tôn nói như thế này: xin các bạn đừng nghĩ rằng tôi đã từ bỏ con đường tinh tấn, đã trở về đời sống thế tục hưởng thụ giống như người khác. Vấn đề ở đây là tôi thay đổi phương pháp hành trì tâm linh, chứ không phải là từ bỏ con đường tâm linh. Và thay thế con đường tâm linh đó mà tôi đã phát hiện ra một cái giá trị tâm linh chưa từng có trong lịch sử của nhân loại nói chung, hay là trong truyền thống của Ấn Độ giáo nói riêng. Họ nói cái đó là cái gì chúng tôi muốn nghe. Chứ còn giờ ngài nói đơn thuần như vậy, chúng tôi vẫn tin nhưng mà không có gì cảm thấy thuyết phục ở trên. Mặc dù chúng tôi vẫn cảm thấy rằng là khi giao tiếp với ngài đó, tôi vẫn nhận được rằng ở trong con người của ngài có một cái gì đó phi phạm thoát tục, nhưng mà chúng tôi muốn chứng kiến sự phi phạm thoát tục đó là cái gì. Thì lúc bấy giờ là ngài bắt đầu thuyết pháp. Dĩ nhiên là trong bài kinh này không có nói rõ nội dung thuyết pháp đầu tiên là cái gì. Chúng ta biết trong lịch sử ngài độ năm anh em tiền như bằng 2 bài thuyết pháp. Bài kinh thứ nhất tên là kinh Chuyển Pháp Luân Dhammacakka. Bài kinh thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng là Anatta Lakshan. Thì bài kinh thứ nhất đó, mới độ được chỉ có Kodana, tức là người trần như, tại vì căn cơ của Kodana cao hơn là những người bạn đồng tu còn lại. 4 người còn lại này chỉ chứng đắc đạo quả sơ quả đó khi nghe đến bài kinh thứ hai, đó là kinh Vô Ngã Tướng. Bởi vì bài kinh Tứ Diệu Đế quá xúc tích cho nên họ hiểu không hết. Qua đến bài kinh Vô Ngã Tướng thì mới bắt đầu thấy được học thuyết duyên khởi của Đức Phật đó, đánh mạnh vào ngay cái trọng tâm không có nguyên nhân đầu tiên. Bởi vì vô ngã thì đâu có nguyên nhân đầu tiên. Đánh mạnh vào trong cái bản ngã của giai cấp giới tính, đánh mạnh vào trong cái bản ngã của văn hóa Ấn Độ giáo, đánh mạnh vào trong cái bản ngã của kinh điển Vệ Đà, xóa bỏ hết tất cả nền tảng bản ngã của những cái được thiết lập trên Bà La Môn giáo. Thì lúc bấy giờ 4 anh em đồng tu này mới bắt đầu chấp nhận rằng là tuệ giác của hiền giả Gotama được gọi là phi phàm, được gọi là siêu thánh, được gọi là khác với những gì mà họ đã được học từ kinh điển Vệ Đà. 4 người đồng tu đó tên là Vappa, Badiya, Mahanam và Asachi. Tuy nhiên là trong quá trình mà Đức Phật thuyết pháp đó, thì ngài đã có một sự sắp đặt rất là rõ. Đầu tiên ngài thuyết pháp cho 2 người thôi, bởi vì độ cho 5 người nó khó lắm. 5 người này có 5 quan điểm khác nhau, họ mà cứ gây tranh luận hoài thì khó mà có thể thuyết phục được lắm. Cho nên ngài mới chia làm 2 nhóm. Giáo dục phải chia nhỏ ra thì mới có hiệu quả. Nhóm thứ nhất là Vappa và Badiya. Rồi ngài mới khuyên là Kodana, rồi Mahanam và Asachi hãy đi khắc phục đi. Bởi vì nếu như 5 người mà cùng học với tôi đó, thì cả 6 chúng ta sẽ bị chết đói, đâu ai đi khắc phục đâu. Thì ngài mới dùng cái phương pháp mà rất là đơn giản, mà rất là hữu lý. Thì 3 vị kia đi hành pháp. Thì lúc bây giờ 2 vị này bị thuyết phục, bởi vì con đường tâm linh mới này đã được trình bày rất là sáng suốt. Thì sau khi mà ba vị này trở về đó, thì ngày hôm sau ngài mới nói thôi giờ hai vị này đã nghe pháp rồi, bây giờ hai vị hãy đi hành khách đi, ba vị kia hãy được nghe pháp. Thì rồi bây giờ là cái phần mà hành khách đó của hai người và của ba người này đủ sức để nuôi sống cho sáu người. Và nhờ cái phương pháp trẻ nhỏ nhóm ra để mà thuyết phục á, hay là giáo dục á, cái hiệu quả của giáo dục nó được càng nhất. Chứ vì thế mà ngày hôm nay người ta thường gọi là giáo dục seminar, tức là giáo dục chi nhóm á, giáo dục thảo luận là giáo dục thành công nhất. Và giáo dục một cái lớp mà đông như thế này thì không có thành công, bởi vì mỗi người mỗi căn cơ, mỗi người mỗi tính cách, mà không đâu có ai cũng có thể tiếp nhận đúng cùng một nội dung đâu. Cho nên là các nước phương Tây với những nền giáo dục hiện đại thì họ mới chia nhóm rất là nhỏ, mà giáo dục 5 người, 7 người hiệu quả thành công lắm. Như vậy là một người thầy đào tạo ra rồi thì 5, 7 người trò đó sẽ trở thành vị thầy, có thể hơn vị thầy của mình. Như vậy là chúng ta học được những bài học về phương pháp gọi là quan pháp của Đức Phật, trở thành những phương pháp giáo dục gọi là Simana, hay là giáo dục hội thảo nhóm rất là thành công trong cái thời hiện đại này. Thì lúc đó thì họ đã tôn Đức Phật làm thầy. Và Đức Phật có nói là đừng bao giờ gọi tôi bằng Gotama, tức là lấy họ của ngài. Không phải là vì ngài kỵ cái phẩm húy. Ngài nói cũng đừng bao giờ gọi tôi là bằng hiền giả. Mà hãy gọi tôi là Tathagata, tức là Như Lai, người đã đến cuộc đời này như vậy và ra đi như vậy. Thì cái danh từ Như Lai nó là một danh từ vô ngã, không lấy dựa trên nền tảng của cái tôi, không lấy những gì của mình đạt được là quan trọng. Mà hành giả đó, nếu thực hiện đúng phương pháp thì bỗng dưng đến với cuộc đời này, chứng ngộ được cuộc đời này, trở thành một vực giải thoát giống như ba đời chư Phật đã đi qua. Và như khi rời khỏi cuộc đời này cũng rời thể bằng một cái thái độ rất là thản nhiên, không có tiếc nuối, không có ỷ công, không có biến mình trở thành của chủ nghĩa công thần. Cho nên khái niệm và danh từ Như Lai đó là một khái niệm rất là hay. Và về sau này chúng ta thấy là các bản văn kinh Tạng Pali và các bản văn kinh Tạng Đại Thừa đó không còn dùng chữ tôi là Aham, đại từ nhân xưng một thứ nhất để diễn tả một Như Lai nữa, mà dùng là Tathagata, đó là Như Lai thôi. Những gì muốn triển khai về giá trị trí tuệ vượt lên trên mọi chấp ngã đó, thì lúc bấy giờ đại từ nhân xưng ở đây là Như Lai. Thì ngài mới nói là hãy gọi ta là Như Lai, bậc A La Hán, bậc chánh đẳng giác. Lúc bây giờ chúng ta thấy là chưa có 10 danh hiệu, chỉ có 3 danh hiệu là Như Lai, bậc A La Hán, bậc chánh đẳng giác, và 3 danh hiệu này được xem là đồng nghĩa với nhau. Hay nói cách khác là Như Lai chính là vị A La Hán đầu tiên, và 5 anh em Kiều Trần Như, 5 vị tỳ kheo đầu tiên thành lập ra tăng đoàn đầu tiên của lịch sử Đạo Phật chính là những bậc A La Hán sau Như Lai Thế Tôn. Vì sau này thì Phật giáo Đại Thừa không chấp nhận quan điểm này, cho rằng là quả vị A La Hán chỉ là 1/3 của chặng đường tâm linh thôi, thì đó là một vấn đề khác. Còn trong truyền thống kinh Tạng Pali đó, thì ba danh xưng này chỉ cho một con người lịch sử nhất, đó là tôn giả Gotama, hành giả tâm linh giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của truyền thống Bà La Môn Giáo. Sau khi độ được 5 anh em Như rồi thì bỗng dưng Như Lai Thế Tôn có được tả phù hữu bậc. Và chính nhờ 5 vị này, ảnh hưởng của Như Lai Thế Tôn được lan rộng. Rồi chiến lược hoằng pháp đó đã được thiết lập và đã được phổ biến rất là rộng. Sau khi ngài độ thêm được tất cả là 60 vị A-la-hán, từ đó ngài tuyên bố là mỗi người hãy đi một đường. Để gì? Để truyền bá con đường tâm linh mới cho tất cả mọi người có duyên. Hay nói một cái khác là đạo lý của nhà Phật không dạy chúng ta im lặng, hay là dạy chúng ta trở thành một người hưởng thụ tiêu cực. Do đó thông qua lời tuyên bố này, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng các vị A-la-hán là những vị căn cơ thấp kém, hay những vị vị kỷ như là truyền thống lịch sử mâu thuẫn bộ phái đã từng bị sai lầm. A-la-hán là những bậc thầy cao thượng, A-la-hán là những bậc vĩ đại, A-la-hán là những bậc Bồ-Tát, A-la-hán là những người có tấm lòng rất là bao la, như là biển, như là trời, như là đại địa. Để ai đạt được trình độ A-la-hán thì rõ ràng đó là những bậc thầy mà đáng để chúng ta cúng dường, đáng để chúng ta học hỏi, đây chúng ta để thực tập. Như vậy là cái lời tuyên bố đó cho những vị A-la-hán đầu tiên cho thấy đạo Phật là đạo dấn thân, đạo Phật là đạo nhập thế, đạo Phật là đạo tích cực, chứ mà đạo Phật là đạo tiêu cực. Như bây giờ chúng ta chỉ cắt cóc tu một mình, tôi trong một thời gian rồi mình tuyên bố nhà thấp luôn, không có. mà Đức Phật kêu là phải đi truyền bá luôn cho đến lúc nào chết được thôi. Tinh thần đạo Phật phải là như vậy. Để hỗ trợ cho năm vị A-la-hán đầu tiên này chứng đắc được đạo quả, thì Như Lai Thế Tôn trở lại với vấn đề giữa cái được gọi là thế gian và giữa cái được gọi là siêu thế gian. Ngài bắt đầu bằng một khái niệm đó là năm dục lạc, có thể được định nghĩa như là thực phẩm của sanh tử, bởi vì nó là những dưỡng chất duy trì kéo dài mạng sống của con người và các loại chúng sanh trong tiến trình của luân hồi và khổ đại. Các thực phẩm này được Đức Phật mô tả bằng bốn tính từ. Thứ nhất là khả ái, dịch nôm na là dễ thương. Thứ hai là khả lạc, có nghĩa là rất là hạnh phúc hay là dễ vui. Thứ ba là khả hỷ, tức là dễ ưa thích. Thứ tư là khả hỷ, tức là dễ khoái khẩu, dễ khoái tâm, dễ khoái ý, dễ khoái cảm xúc. Bốn tính từ đó đã cho thấy rằng cái hấp lực của năm dục lạc lôi kéo con người trong tiến trình của sanh tử. Do đó lời dẫn nhập của kinh Địa Tạng dạy chúng ta một điều phải biến nó trở thành tâm niệm là ham vui khổ vô cùng, để thấy được rằng là những cái mà con người bị hấp lực vào trong cái gọi là lực hút của trái đất sanh tử này đó đã làm cho con người thoát ra không nổi, biết nhưng mà thoát ra không nổi, để chạy theo quán tính, chạy theo thói quen, chạy theo cái những gì mà mình đã được nuôi dưỡng từ nền văn hóa phong tục tập quán truyền thống dân dân. Do đó cái đó phải được nhận dạy đầu tiên. Như vậy là năm thực phẩm này là gì thì Đức Phật nói rõ lắm, đó là hình thái màu sắc, rồi âm thanh, rồi hương, tức là mùi á, dù là mùi thơm hay là mùi hôi cũng đều là dưỡng chất của sanh tử. Rồi cái đến là cái vị thì có nhiều loại khác nhau, và sự xúc chạm, tất cả những cái này nó đều tạo ra những tần số cảm xúc của con người thông qua sự tương tác giữa các giác quan với thế giới trần cảnh của nó. Dòng cảm xúc này được diễn biến theo một cái dòng đường sin. Khi cái gì thiếu á thì nó tạo ra cái khuynh hướng giận cầu. Lúc bây giờ cái đường sin của sự đam mê á nó sẽ lên cao, và khi cái gì có được nhiều lắm rồi đó thì cái đường sin này nó sẽ bị khựng trở lại hay là bị bảo hòa. Lúc bây giờ nó sẽ có một cái chiều xuống dốc, xuống dốc, và khi mà xuống đến cung cực rồi cái đường sin nó sẽ bắt đầu đi lên. Như vậy là cái khuynh hướng bám víu dựa đặt trên nền tảng của 40 giây khả hỷ, khả lạc, khả ý và khả ái đó đã làm cho chúng sanh đó bị chạy theo một cái dòng biến thiên, khi thì khổ đau, khi thì hạnh phúc, khi thì vui, khi thì buồn, khi thì hận, khi thì xả, khi thì bạn, khi thì thù. Nói chung là tất cả những phạm trù đối lập trong cuộc đời này nó trở thành ra thế giới của kẻ phàm và người tục. Và cái đó được Đức Phật sánh ví như là cái cạm bẫy lớn nhất mà tất cả những con người hành giả cần phải vượt qua. Đức Phật nói cho đến lúc nào mà con người hành giả vẫn chưa thấy được sự nguy hiểm của nó thì dĩ nhiên là cái con đường xuất ly sẽ không bao giờ có mặt. Nếu mà cái khác là phải nhìn thấy được sự nguy hiểm thì lúc bấy giờ con đường xuất ly mới được hiện hữu. Khi con đường xuất ly có hiện hữu rồi thì cái khuynh hướng về sự hưởng thụ bốn tính cách khả ái, khả lạc, khả hỷ và khả ý đó sẽ được đóng bích lệ, thì con người hành giả sẽ không bị rơi vào những cạm bẫy của dục lạc nữa. Thế Phật nói lúc đó cũng giống như một đàn nai khôn ngoan đã không còn bị cái mồi của những cái bẫy nhử và bị giết chết làm thịt. Và kinh bảy mò này chúng ta đã học cách đây 1-2 tuần rồi, thì đây chúng ta không có phân tích lại nữa. Dĩ nhiên là khi thấy được thực phẩm của sanh tử thì Như Lai Thế Tôn lại cung cấp thêm chúng ta về thực phẩm của giải thoát. Thực phẩm để giải thoát được bài kinh này nêu ra dưới là 9 cấp độ khác nhau. 4 cấp độ đầu liên hệ đến 4 thiền sắc giới, là thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba và thứ tư. Nội dung của các thiền này chúng ta đã học ở nhiều bài kinh trước rồi, ở đây chúng ta chỉ lập lại một cách đơn giản thôi. Dưỡng chất của thiền một đó là lìa những hoạt dụng của dục tính và sự hưởng thụ tính dục để tạo ra trạng thái hỷ lạc dựa trên sự tìm kiếm đối tượng thiền quán, bám vào đối tượng thiền quán này thông qua một công án, một khởi đầu, câu niệm Phật, câu thần chú, để chúng ta có được cái giá trị của Hy Lạp. Nội dung của phương pháp thiền thứ hai được xem là dưỡng chất tâm linh ở mức độ cao hơn. Đó là hành giả phải nhanh chóng từ bỏ những hỷ lạc vừa đạt được ở trạng thái thiền thứ nhất, giữ tâm mình ở một trạng thái buông xả, thì lúc bấy giờ chánh niệm tỉnh thức mới được thiết lập. Như vậy chánh niệm tỉnh thức nó thuộc về bản chất nội dung của phương pháp thiền thứ hai. Ở cấp độ thứ ba đó, dưỡng chất này được gọi là sự buông xả hết mọi cảm xúc và đạt đến một cái trạng thái cao hơn, là không còn tầm, không còn tứ, và thậm chí là phải vươn lên trên luôn trạng thái nhất tâm nội tỉnh bình thường. Và cái dưỡng chất thứ tư là thì thứ tư đó là trạng thái thanh tịnh, không còn buồn vui, vắng mặt hết tất cả mọi ý niệm. Thì thông thường đó là bốn phương pháp này là bốn trạng thái tâm linh được Đức Phật khám phá rất là sâu sắc, không hề có trước đó trong trường thống của Bà La Môn giáo. Và ở trong cái từng thiền thứ tư đó, hành giả biến dược chất này bằng cách là chuyển tâm về tam minh và tứ trí, thì lúc bấy giờ hành giả sẽ trở thành một bậc A La Hán. Còn nếu như ai đã từng có những cái truyền thống của Bà La Môn giáo, có thể là không thực tập bằng bốn phương pháp thiền mà do như là cái tôn dạy, họ có thể thực tập bốn phương pháp thiền được gọi là vô sắc giới. Thứ nhất đó là không cho biên sứ, như chúng ta vừa không biết, tạo cái cảm giác làm biến mất ý niệm về các sắc chất, để cho tâm ý mình được rỗng rang, không bị giới hạn, không còn bị chướng ngại, không còn để tâm vào những sự khác biệt. Thì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng cái không gian này vô biên, tâm mình cũng vô biên như vậy, thì hành giả có thể đạt được trạng thái thiền thứ nhất, chỉ là dưỡng cho tâm linh. Trạng thái thiền thứ hai đó là thức vô biên sứ, vượt ra khỏi những cảnh giới không gian vô biên, để đánh đồng thức có mặt hết tất cả và phủ trùm trên toàn thể thụ tạo hay là toàn thể vũ trụ này. Thì khi mà thức được có mặt trên mọi nơi mọi chốn, thì lúc bấy giờ chúng ta phải quán tự trạng thái an lạc tỉnh tại có mặt. Như vậy là an lạc tỉnh tại phủ trùm khắp mọi nơi mọi chốn, thì bỗng dưng trạng thái khổ đau như là một thực tại cảm xúc sẽ bị chuyển hóa, sẽ bị biến mất. Qua đến cái trình độ thứ tư hay là trạng thái thứ ba đó, thì chúng ta phải quán là vô sở hữu, tức là chúng ta quán không còn một vật gì nữa ở trong cuộc đời này. Thì khi mà quán không còn vật gì nữa thì chúng ta sẽ đạt được trình độ tâm linh như bậc thầy tâm linh Arara đã đạt được. Và phải vươn lên trên đó thì chúng ta phải đi vào trạng thái là cảnh giới là dưỡng chất thiền thứ tư, đó là phi tưởng xứ, trạng thái tâm linh cao nhất trong truyền thống Bà La Môn mà thầy Uddaka đã đạt được. Sau đó thì có một số truyền khác, mà phần lớn là các vị sa môn đã tách rời khỏi bốn truyền thống thiền này, đạt được trạng thái tâm linh thứ năm, được gọi là diệt thọ tưởng định, là trạng thái định tĩnh hoàn toàn làm vắng lặng dòng cảm xúc và ý niệm qua, tạo ra một trạng thái hỷ lạc rất là lâu dài. Và trong trạng thái hỷ lạc đó chúng ta có thể ngồi một năm, hai năm, hay là 49 ngày như là Thế Tôn, hoặc là 9 năm diệt bích như là Bồ Đề Đạt Ma, nhân dân. Thì lúc bấy giờ đó, bên nhà Phật nói nếu như hành giả biết chuyển tâm về tam minh, thì lúc bấy giờ sự chứng đắc A-la-hán sẽ được xuất hiện. Còn nếu bám víu vào một trong 8 hay là 9 tình huống thiền này, thì hành giả vĩnh viễn không bao giờ đạt được sự giác ngộ giải thoát. Hay là có thể là sự giác ngộ giải thoát đó là có điều kiện hóa và tạm thời, lệ thuộc vào không gian, lệ thuộc vào thời gian, lệ thuộc vào những sự hỗ trợ. Chính vì thế nó không phải là giác ngộ và giải thoát tuyệt đối. Bản chất con đường tâm linh mà Đức Phật nói thông qua sự mô tả chính tầng cấp thiền quán vừa nêu đó, nằm ở chỗ đó là hành giả và thấy rõ được tâm của mình bằng tuệ giác. Và khi nhìn thấy tâm mình bằng tự giác, thì lúc bấy giờ mình thấy là phiền não, lậu hoặc, nghiệp chướng, lòng tham, lòng sân, lòng si, đố kỵ, hơn thua, hận thù, tranh chấp, phiền não, nói chung là tất cả những tâm lý tình tự âm tính đã không còn dán, không còn có mặt nữa. Thì lúc bấy giờ đó, hành giả đã có được một cái tri thức hay là một cái tri kiến về sự giải thoát. Và lúc đó Đức Phật nói là hành giả đã thoát ra khỏi tầm mắt quan sát, theo dõi là kính hiển vi, tức là tâm nhìn của các ác ma sanh tử. Lúc bây giờ hành giả được gọi là người giải thoát tuyệt đối. Như vậy là nói tóm lại, bài kinh này dạy chúng ta về con đường tìm kiếm tâm linh thông qua kinh nghiệm mà Đức Phật đã được thành công trong lịch sử. Con đường đó bao gồm hai vế: thứ nhất là thực hiện tâm linh, và thứ hai là chuyển hóa tâm linh cho những người đồng tu hay là cho nhân loại và cho xã hội. Thông qua con đường đó, chúng ta có thể xác định bản chất của Đạo Phật là một tôn giáo rất là dấn thân, tích cực, luôn luôn phục vụ cho cuộc đời để mang lại những giá trị an vui và hạnh phúc. Thì nội dung bài kinh chính sẽ được kết thúc tại đây. Trên bàn thì có một số câu hỏi. Số câu hỏi hơi nhiều thì chúng tôi xin nêu ra một số câu hỏi và xin trả lời gián tắt. Câu hỏi thứ nhất: trong một đoạn kinh mà tôi đọc được, trong đó có câu "hãy sống như viết chữ trên nước", xin thầy giải thích ý nghĩa của câu nói này. Có ai biết được xuất xứ của câu nói này nằm ở trong bài kinh nào không? Xin lặp lại câu hỏi là: hãy sống như viết chữ trên nước xuất xứ từ bài kinh nào và ý nghĩa nó là gì? Trong đây ai đã từng sống ở vùng quê có sông nước, xin giơ tay lên. Nói chung là ai đã từng biết bơi, dĩ nhiên là nó có rất nhiều phương pháp để bơi. Bơi chó, cái cách thức bơi á, hai chân và hai tay chúng ta cào nước, thấy nước nó giống như là hình thức một con chó đang bơi trên dập sông, có thể giúp cho nó vượt qua được bờ bên kia. Hoặc là chúng ta có thể bơi bướm giống như hình ảnh của một con bướm bướm nha. Cả hai tay hai chân chúng ta đẩy mạnh về phía trước theo một cái chiều trục xoay để tạo cái cách đánh đẩy người chúng ta đi nhanh hơn. Hoặc là chúng ta có thể bơi ngửa. Bơi ngửa là một loại bơi bướm mà bơi bướm ngược lại, ngửa mặt lên trời mà thôi. Dĩ nhiên là khi chúng ta bơi đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh động tác mà chúng ta thực hiện đó, nó hoặc là giống như con bướm bướm, hoặc là giống như hình ảnh một con chó đang bơi, hoặc là giống như là hình thức bướm bướm bơi ngược. Hình ảnh đó nếu như chúng ta dùng cái camera để quay hay dùng một cái máy ảnh để chụp hình đó, thì chúng ta thấy cái hình đó nó còn lưu lại. Như trên thực tế đó, con sông này nó sẽ không lưu hình. Động tác đó được trôi qua rồi thì nó sẽ trở lại nguyên nguyễn của mặt sông. Tuy là không có một cái hình bóng của con bướm bướm, hình ảnh của con chó hay là hình ảnh của con bướm bướm lộn ngược nữa. Mà lúc bây giờ mặt sông chỉ đơn thuần là mặt sông mà thôi. Từ hình ảnh đó, Đức Phật đã nói là một cái bài kinh. Nó gồm có ba vế. Bài kinh trong vế thứ nhất, Ngài nói là hãy sống như người gọi là viết chữ ở trên đá. Rồi hãy sống như người viết chữ ở trên cát hay là trên đất. Và hãy sống như người viết chữ ở trên nước. Dĩ nhiên là trong ba loại hình con người này đó, Đức Phật chỉ nói cái loại hình thứ ba là loại hình đáng tán thán và tất cả mọi hành giả cần phải bắt chước học tập theo. Còn hai loại hình đầu gắn liền với nỗi khổ niềm đau lớn lắm. Gọi là viết chữ trên đá đó, thì là làm cho chúng ta khó hình dung. Chúng ta cứ tưởng tượng một người làm nghề điêu khắc chạm trổ, dùng cái đục khắc vào trong vách đá một cái chữ nào đó. Chỉ như cái chữ này nó sẽ còn với năm tháng, ít nhất là vài mươi năm, vài trăm năm. Nếu bảo quản tốt đó, nó có thể là vài ngàn năm, năm xó được. Và Đức Phật sánh ví cái loại người đó giống với những người có thái độ chấp trước, thủ cụ, bám víu, để ý, để tứ, hoặc là sân si lâu dài mà không bao giờ xó được. Bởi vì mỗi một lần nỗi khổ niềm đau, sự bất mãn hay là những sự hiểu lầm diễn ra đó, thì người đó bám víu đó như là những giá trị được khắc chữ trên đá. Như vậy Đức Phật nói là nỗi khổ niềm đau này sẽ được lưu với sự sanh trong suốt chiều dài có mặt của con người trên cuộc đời, 30 năm, 50 năm cho đến lúc người đó qua đời, và nó mang theo hình ảnh này ở kiếp sau đời sau nữa. Chỉ nên nếu sống với cái phương ứng xử đó, rõ ràng con người sẽ không có được an vui và hạnh phúc. Tức là nó có nhiều người thì sống giống như là viết chữ trên cát. Dĩ nhiên là cát á, chúng ta có thể viết rất là dễ, không cần phải dùng đục, không cần phải dùng những dụng cụ, mà chỉ dùng ngón tay cũng có thể quẹt được. Cái tâm cũng có thể viết là chữ được, để chỉ cho một số người đó buồn vui lẫn lộn và ra về tay không. Có nghĩa là khi mà niềm vui đến đó, họ vẫn vui, khi buồn đến đó, họ vẫn buồn dễ vui vậy đó. Cái phản ứng rất là tức thề và sau rồi á nó không còn lưu lại nữa. Giống như cát á, khi là viết chữ rồi chúng ta có thể dùng chân xó lên nó tan mất, hoặc là bụi mà còn cơn gió lốc thổi qua thì các chữ viết này nó không còn nữa. Thì tình trạng viết ở trên đất nó cũng thể giữ đồng cách tương tự. Chứ Phật nói là dù sao đi nữa thì hạng người này đó vẫn là cái hạng người dễ dàng tiếp nhận được những cái mới hơn là hạng người đầu. Bởi vì á, họ vẫn có những bức xúc, họ vẫn có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, nhưng mà ba rồi họ không có lưu giữ lại dân tâm. Còn hạng người thứ ba là hạng người lý tưởng, hãy sống như là viết chữ trên nước. Đố ai có thể viết được một chữ nào trên nước, dù chữ đó được viết bằng một cây cọ, bút lông tốt của những cái nhà danh họa nổi tiếng trong lịch sử hay là những nhà thư pháp nổi tiếng, chắc chắn rằng không có chữ nào được lưu lại cho dòng sông hết. Hay là chúng ta có thể dùng bất cứ một cái nghệ thuật điêu khắc nào cũng không bao giờ lưu lại được. Và Đức Phật nói là các hành giả Phật giáo phải chọn và ứng dụng cách sống như tình huống thứ ba, là như là viết chữ trên nước, có nghĩa là những việc gì diễn ra trong cuộc đời này, dù là buồn vui lẫn lộn hay là những điều thích hay không thích, nghịch cảnh hay là thuận cảnh, chúng ta vẫn nghĩ nó như là một dòng sông qua rồi, nó không còn để lại một dấu vết gì cả. Đó là một cái hình ảnh ấn tượng liên hệ đến nghệ thuật tu tập về phương diện tâm lý và quán chiếu rất là sâu. Nếu ai mà đã từng có những cái tâm lý dễ buồn, dễ giận, dễ hờn, dễ mát và không bao giờ buông tha cho những người nào mình hờn mát, giận dỗi đó, thì hãy nên quán tưởng cái hình ảnh là viết chữ ở trên nước để chúng ta dễ dàng tha thứ lỗi lầm của người, để tạo ra cái chất liệu an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Thì bài pháp đó đó được Đức Phật nói ở trong bài kinh tên là Kinh Tăng Chi, ở chương ba pháp và số trang thì chúng tôi không nhớ, nó chắc chắn là nó nằm ở trong tập 1. Câu hỏi thứ hai: sự kiện đi xuất gia của Đức Phật được trình bày ở trong kinh điển nhà Phật không được sự đồng ý của cha ngài và vợ ngài, như vậy ngài có được xem là kẻ bất hiếu, kẻ bất nhẫn hay không? Đây là một câu hỏi rất là lý thú. Nó liên hệ đến quan niệm về hiếu thảo, quan niệm về nhân nghĩa từ nhiều truyền thống văn hóa và luật pháp khác nhau. Nếu đặt câu hỏi đó trong nền tảng văn hóa Ấn Độ giáo, Như Lai Thế Tôn được xem là kẻ bất hiếu, bởi vì cha của ngài thương ngài cùng cực, chiều ngài hết mình xây dựng ba cung đài, ba cung điện thích hợp với ba mùa, rồi tạo ra những vườn ngự uyển, phương tiện để sống, những gì ngài muốn đều được chu cấp một cách thỏa đáng. Ấy thế mà cái nguyện vọng duy nhất để mang lại hạnh phúc cho ngài, đó là mong ngài ở lại ngôi vua để trị vì thiên hạ, vẫn bị ngài từ chối và tìm kiếm con đường tâm linh. Trên cơ sở và nền tảng của Ấn Độ giáo thì Như Lai Thế Tôn được xem là kẻ bất hiếu. Và cũng dựa vào truyền thống tâm linh này, chúng ta có thể nói là Như Lai Thế Tôn là kẻ bất nhẫn, bởi vì ngài mới vừa có gia thất, người vợ yêu quý đẹp đẽ của ngài hơn các hoa hậu của đời hiện tại, mới sanh cho ngài được đứa con đầu lòng rất là khôi ngô tuấn tú, ấy thế mà ngài lại bỏ đi trách nhiệm của mình, trở thành một hành giả, dĩ nhiên quả thật là một cảnh trạng bất nhẫn. Nhưng mà quan niệm của nhà Phật thì khác lắm, bởi vì đứng trước những ngưỡng cửa thì chúng ta phải đặt ra những hệ giá trị nhiều và ít, lâu dài và có giới hạn. Những con người có tâm lượng lớn thì không nhìn vấn đề, đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề ở mức độ không gian thời gian này, mà ở một mức độ rộng hơn. Cho nên ngài đã hy sinh con đường hạnh phúc bản thân của mình, hy sinh những hạnh phúc của gia đình mình để tìm kiếm con đường tâm linh cao thượng hơn. Mà theo ngài đó, tất cả những hạn hữu của truyền thống Bà La Môn giáo vẫn không đủ sức để đáp ứng cho nỗi hạnh phúc mà con người cần phải có. Cho nên ngài đã sẵn sàng chấp nhận hết tất cả những lý giải về sự bất hiếu, về sự bất nhẫn, về sự mất trách nhiệm của một người cha, một người chồng, một người con, hay là một người cầm cái lễ mục của một quốc gia, để làm những việc quan trọng hơn, lớn hơn. Và cái đó đã có được một đáp án rất là quan trọng trong kết quả chứng đạt một đạo quả thông qua con đường tìm kiếm con đường tâm linh và truyền bá con đường chuyển hóa này. Như vậy chúng ta có thể nói là Đức Phật dựa vào truyền thống tâm linh mới không được xem là kẻ bất hiếu, không được xem là kẻ bất nhẫn, không được xem là kẻ vô trách nhiệm. Cho nên trong truyền thống nhà Phật đó, nếu như những người đồng bố xuất gia dưới tuổi vị thành niên thì người đó phải được sự đồng ý và cho phép của cha mẹ. Sự kiện điều lệ pháp quy này được Đức Phật ấn định nhân việc ngài La Hầu La, con ruột của ngài, đã kế thừa con đường tâm linh, gia đạo tâm linh mà ngài đã đi, không chấp nhận con đường truyền ngôi nói giỏi do vua Tịnh Phạn để lại, làm cho vua Tịnh Phạn rất là đau lòng. Từ đó vua Tịnh Phạn yêu cầu từ đây về sau Như Lai Thế Tôn hãy lấy từ tấm lòng yêu thương của chẩm, nỗi khổ đau của chẩm, thấy không có người nói giỏi tâm đường, mà đừng bao giờ cho phép bất cứ một người nào dưới tuổi 18 đi tu mà không được cho phép của cha mẹ. Và trong những tình huống trên 18 tuổi thì Đức Phật nói rằng là dầu cho mẹ có không đồng ý đi nữa thì người hành giả đó vẫn được phép đi, và đi như vậy vẫn được luật pháp nhà Phật chấp nhận mà luật pháp đề cho phép, vì tuổi đó được gọi là tuổi tự do, có quyền lựa chọn, có quyền chấp nhận hướng đi riêng của mình và chịu trách nhiệm trực tiếp hạnh phúc hay là khổ đau do con đường lựa chọn mà mình có thể chọn lựa một cách đúng hay là sai lầm. Câu hỏi thứ ba, chúng tôi có đọc kinh A Di Đà do thầy soạn dịch và không hiểu những lời kinh sau đây: một, Gate Gate, Bhagavate, Parasangate, Buddhiswaha; hai, cầu cho thần thức nhẹ nhàng in như thiền định họ bàn thuở xưa, xin thầy giải thích rõ. Bài Bát Nhã Tâm Kinh là một trong những bài kinh rất quan trọng của truyền thống kinh điển Đại Thừa, thường được dịch đó là kinh lòng, kinh về tâm. Nếu dịch về kinh lòng, kinh về tâm là chúng ta hiểu sai về nghĩa từ nguyên và nội dung của nó. Tại vì đọc vào trong nội dung bản kinh gồm 200 mấy chữ này, chúng ta không thấy cái nào nói về tâm cả. Mà ở đây chúng ta phải hiểu đó là một cái bài kinh nói về tinh hoa của tuệ giác, trọng tâm của tuệ giác, trọng tâm của con đường chặt đứt hết mọi nỗi khổ và niềm đau bằng phương pháp quán chiếu ngũ uẩn giải thông. Khi hành giả thực tập được phương pháp quán chiếu ngũ uẩn giải thông rồi đó, thì lúc bấy giờ hành giả sẽ thoát hết tất cả mọi khổ đau hiện có. Cái trọng tâm của bài kinh đó là như vậy. Ở triển khai ra thì Đức Phật có phân tích về nhiều phương pháp quán, không có sắc thọ tưởng hành thức như là những thực thể, như là những thực tại, mà chỉ diễn ra như là những sự kiện mà thôi, không có tác giả, không có chủ thể, vân vân. Thế là dung triết học của bài kinh này rất là sâu. Và ở đây chúng tôi muốn nói một điểm, cuối bài kinh Đức Phật đã dùng một cái từ rất là hay, đó là triết học về phương pháp quán vô ngã tướng để tạo ra tuệ giác vượt thoát khỏi sanh tử luân hồi đó, được xem như là đại minh chú, đại thần chú, đại đại minh chú, vân vân. Như vậy là Đức Phật đã đẳng thức hóa tuệ giác như là Thế Tôn bằng ba cấp độ thần chú khác nhau. Hay nói một cách khác là nếu như truyền thống Bà La Môn giáo cho rằng là thần chú là do Thượng Đế nói có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau dựa vào danh xưng các vị thần và sự gia trì của hành giả, thì trong bản kinh này Đức Phật đã chê chữ rất là sâu sắc, đó là đừng có bám víu vào các câu thần chú bên ngoài, mà hãy lấy trí tuệ tâm kinh trở thành thần chú, trở thành minh chú, trở thành vi diệu chú. Và vi diệu chú đó được diễn tả qua cái câu Gate Gate Paragate Parasangate Buddhiswaha, mà nghĩa đề của nó là hãy tinh tấn vượt qua, hãy nỗ lực vượt qua, qua đến bờ vực kia, qua đến chỗ không còn gì để vượt qua nữa. Đây là một cái lời hiệu triệu, một cái câu thiệu, nó tạo sự thôi thúc về hành trì rất là lớn đối với tất cả những hành giả và muốn họ không bao giờ được phép thỏa mãn với những gì mà họ đang được đạt được, như là những trạm xe trong bài kinh trạm xe, đó là những thành quả của kiếp người, của kiếp trời, hay là những thành quả an vui hạnh phúc thông thường. Chúng ta phải bỏ qua hết những trạm xe đó để đạt được cái giá trị không còn gì vượt lên trên được nữa. Trong cái vế thứ hai đó, cái câu cầu cho thần thức nhẹ nhàng in như thiền định họ bằng thở xưa, có nghĩa là nó lấy từ một cái sự kích dòng họ cư sĩ Bà Long Quẩn. Ông là một người hành giả về thiền, vợ ông của một hành giả về thiền, con gái ông cũng là một hành giả về thiền, và cả ba người này đó đã ra đi tự tại trong cuộc đời. Ba luân quẩn đã ra đi trước bằng cách là nói là bây giờ hãy quan sát, bây giờ cha sẽ ra đi, và sau khi nói xong là ông ta đã cho thần thức của mình được chuyển di ra khỏi thân thể để trở về những cảnh giới hay là những hành tinh đang có nhu cầu về sự có mặt làm đạo của ông. Ông ta ra đi và để lại cái chết rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, không có những sự nuối tiếc, không có những sự sợ hãi. Vợ ông cũng cùng tích tắc đó đã làm và làm thành công, và con gái ông cũng làm thành công. Cho nên là cái bài, cái sự tích này đã được chuyển thể thành cái bài sám. Và trong bài sám đó thì nhắc lại sự tích đó, làm thế nào trong quá trình tu tập đó, tất cả mọi hành giả phải làm cho thần thức của mình được nhẹ nhàng. Lẽ ra phải dùng là tâm thức thì đúng hơn. Còn nói về cái từ thần thức đó, là người ta tưởng như là mình chết rồi, cái thần thức này lẳng quẳng chỗ này lẳng chỗ kia, nhưng mà phải làm sao để cho nhẹ nhàng bằng cách là nghe kinh hay là để trong chùa, dán ảnh ở trong một bàn thờ, viết tên ở trên một cái hồng chung, đặt tên ở trong một cái chuông gia trì, hay là để ở dưới đích một tượng Phật không vâng, để cho nó thần thức là nhẹ nhàng. Mà thực ra phải là cái tâm thức được nhẹ nhàng trong lúc chúng ta đang sống, trong lúc chúng ta đang sinh hoạt với những cái nghề nghiệp, với những hành vi cử chỉ đi đứng ra ngoài, thì cái giá trị của sự tâm thức nhẹ nhàng đó chính là giá trị của con đường chuyển hóa. Nó giống như tình huống của sự tích bà Long Quẩn, tức là muốn đi là đi, muốn ở là ở, không bị câu thúc, không bị trói buộc, không bị hạn định bởi không gian, bởi thời gian. Như vậy là hành trì theo tinh thần của nhà Phật là để giúp cho tâm của mình có được một trạng thái lăng lăng nhẹ nhàng, không bị bám víu vào vật chất, không bị lệ thuộc vào hưởng thụ, không bị sa đà vào những cạm bẫy, và luôn luôn có sự thông dong và tự tại. Và nếu chúng ta thực tập được như thế đó thì chúng ta là những con người đang đi đúng con đường chuyển hóa của Đức Phật trên nền tảng của con đường tâm linh. Còn đến mấy câu hỏi nữa thì nhiều quá, thời gian cũng đã hết rồi, thôi chúng ta sẽ học tiếp vào tuần sau, bởi vì hiện tại đang có cái trận bóng đá rất là hấp dẫn á, xung quanh nó ồn ào quá, có lẽ quý vị nghe cũng khó tập trung được lắm. Mà có nghe như vậy cũng khó mà thể tạo ra được cái trạng thái là thần thức nhẹ nhàng, in như thiên định, mà chúng ta để cho thần thức mình lao theo những quả bóng, chạy theo những tiếng cười, những tiếng hoan hô như vô tài. Thôi chúng ta ngừng lại tại đây, rồi kỳ sau mình học tiếp. Hôm nay đó thì chúng ta học cái kinh đầu tiên. Tôi không có đi theo cái thứ tự ở đây, tại vì như tôi nói quý vị, và tùy quý vị trả lời những câu hỏi làm sao đó, thì tôi lựa những kinh nào để nói cho nó thích hợp. Cô đằng xa nghe được không? Thấy cô Chi Hằng cứ nói tiếp đằng xa nghe thấy không? Nghe thấy không? Ví dụ như cái kinh số 1 và kinh số 2 đó là tôi sẽ dạy trong mấy tuần nữa. Kinh các môn căn bản, như vậy kinh tất cả lộ hoặc mà chúng ta sẽ nói mai mốt. Hôm nay chúng ta học cái kinh Thánh Cầu, tức là kinh số 26, quý vị nhìn thấy kinh số 26 là kinh Thánh Cầu. Quý vị thấy ở trong những cái tựa của những kinh này ấy, nó có nhiều cái tên rất là kỳ lạ và nhất là đơn giản. Ví dụ như kinh chặn xe, kinh gò mối, kinh ví dụ cái cưa, kinh ví dụ con rắn, kinh sừng bò, vân vân. Quý vị không nghe quen đó, mình nghe quen những kinh đại thừa Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, Bát Nhã, toàn tên rất là hay. Còn kinh này sao toàn tên thì thấy lạ quá à, không? Kinh tư sát chứ không phải kinh tự sát. Tư sát. Rồi cái kinh Thánh Cầu nếu quý vị nào mà nghe giảng xong mà chưa có thể cảm thấy mà đầy đủ thoải mái á, gọi là chưa có thỏa mãn á, thì phải vào thư viện tìm đọc tiếp. Nhưng mà rất tiếc ở đây thư viện ở đây hình như không có kinh đó, thiếu sót, không có mấy bộ ở đây. ngay cả thầy Chí Không cũng giảng A Hàm quý vị mà cũng không có kinh nữa, cho nên là phải chịu thua. Thế cung thánh cầu này á, cung thánh cầu này là đại ý cung thánh cầu là Đức Phật kể lại cho các tỳ kheo về cái sự tầm cầu giác ngộ của ngài từ khi còn ở cung điện cho tới khi ngài thành đạo và đi giảng đạo cho năm anh em Kiều Trần Như. Đó là tôi nói sơ cái đại ý thôi, tí nữa mình sẽ đi vào. Tức là mỗi một cái kinh á, và tôi thường thường á là tôi đã sáng sáng dùng trước quý vị, tức là tôi phải dở quyển kinh ra. Quý vị biết đọc kinh tiểu thừa như vậy cũng khó hiểu lắm, nó không có rắc rối như kinh đại thừa, nhưng mà nó lặp đi lặp lại rất là nhiều. Cái đó là cái mà làm những người mà học kinh nguyên thủy á thấy chán. Có hai cái, kinh đại thừa đó thì đọc thì mình không hiểu gì hết, tại nó cao quá, tại vì mình gọi là nói móng nhiều. Còn kinh Nam Tông á thì nói đen không, không có nói bóng. Nhưng mà bị cái là cứ lặp đi lặp lại, nhiều khi mình lặp nhiều quá mình không biết cuối cùng nói gì nữa, lặp tới lặp lui đó, bị cái đó. Rồi là cái văn là văn cổ nữa. Quý vị biết cái những người không có tánh không tham là cái gì không? Đó, ví dụ như hai ba cái không cùng một lúc như vậy, quý vị có biết những người có tánh không tham tức là gì? Cái người có tánh tham, ví dụ như vậy đó. Thì trong kinh dùng những cái lối văn như vậy đó, cho nên đọc nhiều khi cũng mệt lắm. Quý vị nào mà đã thử đọc thì nhiều khi có ai thử đọc chưa? Thử đọc rồi thì biết đó. Thì tôi phải đọc xong rồi gom nhỏ lại thì nói cho quý vị cái đại ý, xong sau đó mình sẽ đi vào cái kinh. Thì đi ra cái ai hỏi quý vị kinh thánh cầu là cái gì, quý vị nói được liền, nhưng mà làm được hay không là chuyện khác. Đại ý kinh thánh cầu là Phật kể cho các tỳ kheo cái sự tầm cầu giác ngộ của ngài từ khi còn ở cung điện cho tới khi ngài thành đạo. Rồi bây giờ chúng ta đi bắt đầu vào kinh. Thì trước hết giảng cái ý nghĩa tại sao là thánh cầu. Thánh cầu á là cái sự tầm cầu của vị thánh, của bậc thánh. Nó ngược quá lại phàm phu cầu hay là phi thánh cầu, tức là cái sự tầm cầu của phàm phu. Đó là cái ý nghĩa của cái tên kinh. Thánh cầu là sự cầu của các bậc thánh. Bậc thánh họ cầu tìm cái gì? Là ban đầu là có một nhóm tỳ kheo đang tụ họp ở một tịnh thất của một vị Bà La Môn đang nói chuyện với nhau. Thì Đức Phật đi tới, thì khi Đức Phật đi tới thì họ ngừng lại, họ không có nói, tại vì thấy Đức Phật tới thì họ im lặng. Thì Đức Phật mới vào hỏi là các tỳ kheo đang nói chuyện gì. Các tỳ kheo nói rằng bạch Thế Tôn, chúng con đang bàn về Đức Phật. Đức Phật mới khen, và sau đó Đức Phật giải nói cho các tỳ kheo rằng khi các tỳ kheo mà hội họp với nhau đó, thì có hai việc cần làm, đó là gì? Một là bàn luận về Phật pháp, hai là giữ im lặng. Hai điều đó. Khi tất cả các tỳ kheo mà hội họp lại với nhau đó, thì có hai điều cần làm. Một là bàn luận về Phật pháp, hai là giữ im lặng. Thì trong kinh gọi là sự im lặng của bậc thánh, hay gọi là thánh nhiên. Nhiên là im lặng, im lặng của bậc thánh gọi là thánh nhiên. Thì cái điều này rất là quan trọng. Quan trọng. Tại vì sao? Quý vị giống như là tôi cho quý vị hai câu hỏi mà tới giờ trong lớp 40 người mà mới có 6 người nộp bài thôi. Hai câu hỏi rất là dễ. Đi tu để làm cái gì? Và tại sao đi tu? Mà quý vị ở đây đều đi tu hết mà không ai trả lời, hoặc là không muốn trả lời, hoặc là không biết trả lời, hoặc là không thích trả lời. Thì nghe kênh hôm nay quý vị sẽ nói là thánh cầu, đi tu để thánh cầu, phải không? Nhưng mà đáng lẽ tôi giảng bài khác, nhưng mà vì quý vị vẫn chưa nộp bài cho nên vẫn tiếp tục giảng bài khác nữa để chờ quý vị nộp và sẽ giảng tiếp bài cái bài nhằm cái mục đích đó. Quý vị nên từ đây đến thứ bảy quý vị ráng về vẫn tiếp tục trả lời hai câu đó. Đi tu để làm cái gì và tại sao đi tu? Thì sống trong đại chúng quý vị cẩn thận, mình đi tu để làm cái gì? Mặc dù ở đây nói nhưng mà quý vị về, tại vì cái câu đó nó biết phải chi không vẫn giống nhau, phần không có giống nhau. Đi tu để làm cái gì là mình hướng tới mục đích, và tại sao đi tu là cái nguyên nhân gì nó thúc đẩy mình đi tu. Quý vị hiểu hai câu khác nhau đấy. Cái là nguyên nhân nó thúc đẩy mình đi tới đây mình đang tu, và cái đi tu để làm cái gì là hướng về cái gì đó. Cái gì đi tu để làm cái gì tôi không biết. Có người đi tu để làm trụ trì, có người đi tu để đi ra quảng hóa, có người đi tu để nhập thất, có người đi tu làm gì không biết. Nên mình thực tế, chứ quý vị trả lời cái kiểu mà đi tu để cầu giải thoát thì nó dễ rồi, hay là đi tu để thành Phật, đi tu mình thực tế một chút rồi tại sao đi tu, tại tôi thất tỉnh đi tu thì như vậy. Và có người khác tại vì cha mẹ chết đi tu, có người thì thất nghiệp đi tu. Chứ mình trả lời cái kiểu mà tại thấy đời là khổ vô thường vô ngã, cái này là quý vị lấy trong kinh thì trả lời từ sách mở ra thì quý vị lấy trong đời sống của mình mà trả lời đó. Thì khi mình đi tu đó, tức là mình muốn sửa, mà sửa là sửa cái gì? Sửa ba nghiệp của mình, thân khẩu ý đó. Thì cái ý là cái khó, rất là khó sửa, nó đòi hỏi nhiều thời gian. Nhưng mà khi đi tu đó, thì có hai cái là dễ sửa, đó là thân và khẩu. Và nhất là sống trong chúng đó, thì cái khẩu là cái mà dễ tạo nghiệp nhất. Quý vị có đồng ý không? Mình buồn, giận, tức hay là đủ thứ phiền não là do cái kinh nghiệm hóa tùng, khẩu xuất, bệnh tùng, khẩu nhập. Đây là câu người ta nói đó là khẩu khai thân khi tán, mà thiệt độc thì thị phi sinh. Tức là mở miệng đó, thì bao nhiêu khí mình có bay ra hết, mà cái lưỡi nó độc đậy đó thì sinh ra chuyện phải trái, người này phải người kia trái. Nên tu tập là mình ráng giữ gìn cái khẩu nghiệp của mình, cái miệng của mình. Thì càng giữ ít nói chừng nào càng tốt chừng đó. Nên quý vị nhớ đây là một câu này đã là gần như là một cái châm ngôn để tu hành. Gặp nhau là để nói chuyện đạo. Tức là sau này chúng ta sẽ nhìn thấy có những kinh nãy chưa nói tiếp, tôi trở lại tí nữa, trở lại chút xíu. Thì khi bàn luận đạo đó, thì mình có những gì mình không hiểu hoặc là thắc mắc thì mình hỏi lại những quý huynh đệ để họ nhắc nhở lại cho mình. Cũng giống như là thời Đức Phật, thì có nhiều vị tỳ kheo đi tất thực nơi xa, khi về Đức Phật đã giảng rồi thì họ không có nghe được. Họ đi tìm các đại sư huynh như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp, thì họ yêu cầu các ngài đó kể lại. Nói như vậy thì được. Trở lại cái bộ Trung Bộ Kinh đó. Trung Bộ Kinh đó thì bộ kinh giống như hồi sáng vị học y sư đó, thì không hẳn là đặc biệt cho Đức Phật. Ngay cả những kinh gọi là kinh Nikaya mình thường nói là do Đức Phật, thì kinh Nikaya như thí dụ trong bộ Trung Bộ Kinh này đó, có mấy chục bài không phải do Đức Phật nói. Có số thì trong này trong Trung Bộ Kinh toàn bộ 152 kinh thì có 9 bài do ngài Xá Lợi Phất nói, 7 bài do ngài A Nan nói, 4 bài do ngài Ca Chiên Viên nói, và 2 bài do ngài Đại Mục Kiền Liên nói, và 1 bài do Ni sư Dhammadina nói. Đó. Tức là những cái vị này nói những cái lời kinh này, rồi các vị kia về mới học lại cho Đức Phật, thì Đức Phật mới ấn chứng nói đúng. Nếu mà ta nói thì ta cũng nói không khác gì Xá Lợi Phất. Nếu mà quý vị hỏi ta sẽ nói không khác gì A Nan vừa nói. Thì từ đó những cái lời mà quý vị đã nói được gom lại thành kinh. Trên trong này có những cái kinh mà sau này chúng ta sẽ học do ngài Xá Lợi Phất nói hoặc là ngài Mục Kiền Liên nói. Thì khi gặp nhau mình chỉ nói Phật pháp mà thôi, còn không á thì thời xưa các ngài thường thường an trú trong cái đề mục thiền định của mình. Do đó các ngài mới mau chứng A-la-hán. Còn bây giờ nếu chúng ta không tu thiền thì chúng ta giữ gìn cái thời gian đó, hoặc là thì niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là đi đọc kinh sách để trau dồi trí huệ. Nên nhiều khi mình đã đi vào để tu rồi, nên nhiều khi nếu mà không nhắc nhở nó luôn hỏi lại những cái câu mà rất là đơn giản như vậy. Mình vào chùa rồi, tu rồi, cạo tóc rồi, thọ giới rồi, xong xuôi hết rồi, bắt đầu khỏe, xong bắt đầu thôi an trụ tự tại. Rồi nếu mà không có được những người khác nhắc nhở thì mình phải trôi lăn tiếp trong sinh tử luôn rồi. Và mang hình thức xuất gia nhưng mà trong tâm không có tu hành. Cho nên quý vị nhớ giữ gìn cái niệm. Và có một câu chuyện bên cạnh nữa để kể cho quý vị cái sự yên lạc đó. Là hồi đó vua A Xà Thế ban đầu không có nghe theo Đề Bà Đạt Đa, không có đến hỏi đạo Đức Phật. Vì sau đó thì Jivaka, tức là dịch là kỳ bà, tức là em cùng cha khác mẹ, tại vì con của người nữ tỳ thì không được công nhận, thì mới nói A Xà Thế hãy cố gắng đến thăm vấn Đức Phật. Thì A Xà Thế mới cuối cùng mới nghe lời và đi đến vườn Trúc Lâm để mà gặp Đức Phật. Thì khi đến nơi đã chiều rồi, chiều tối, tại vì sau khi các công việc mà triều đình xong thì vua mới đi được. Thì khi đến nơi thì trời đã tối, thì bắt đầu vào vườn Trúc Lâm đó, thì tất cả binh lính phải ở lại bên ngoài, cũng được đi vào, một mình vua đi vào thôi. Và vua cũng được yêu cầu là bỏ cái gươm ở bên ngoài, không được vào, không được mang theo gươm đi vào vợ tịnh xá. Thì vua Xà Thế từ cổng giống như cổng Tùng Lâm ngoài kia mà đi vào tới chánh điện đây đó, thì đi đi một quãng. Mà Tùng Lâm thì ít có cây, còn Trúc Lâm thì cây trúc rất là nhiều. Thì khi vua A Xà Thế đi vào thì trời bắt đầu tối rồi, không có thấy gì nữa hết. Vua A Xà Thế đi vào đến nửa đường ở đây này, thì vua bắt đầu hoảng sợ, nói là trời ơi, ta nghe nói Đức Phật có tới 1250 đệ tử, mà không biết mấy ông đó trốn đi đâu hết, không thấy đâu cả, mà sao vào đây mà yên ngu vậy nè. Nếu mà lỡ mà có ai núp mà phục kích ta thì chết rồi, không có mang kiếm theo. Nhưng mà vua cũng lỡ rồi, nhưng lần nào cũng là vua cũng có gõ thì cũng ráng đi một quãng thì vào cái chánh điện, nói đùa thôi, vào đến cái cốc của Đức Phật. Vào hỏi đạo xong rồi, ngài đầu tiên hỏi các đệ tử của Phật đi đâu hết. Thì Đức Phật mới nói rằng tí nữa vua khi trở ra thì dưới mỗi một gốc cây thì sẽ thấy. Thì vua đi ra, trở ra thì nhìn kỹ một chút xíu thì dưới mỗi một gốc cây đều có một hai vị tỳ kheo đang ngồi thiền nhập định hết. Tức là không có tụng năm tụng ba mà nói chuyện tùm lum tà la, yên lặng đến nỗi mà hay là những người đi kinh hành với thiền hành cũng vậy, không có làm một tiếng động gì hết. Trên vua Xà Thế rất là thán phục, chỉ nội nhìn cái đó thôi mà thán phục. Tại vua nói rằng nhìn các đệ tử ngoại đạo mỗi khi tụng năm tụng ba với nhau thì họ ăn uống nhậu nhẹt, cười đùa nói chuyện ồn ào đủ thứ, còn đệ tử của Đức Phật nào thì ai nấy lo chăm tu hết. Mà mình tu là gì? Là phản quang tự kỷ, trở lại bên trong. Tại sao thời nay mình không có ai đắc đạo hết? Tại vì mình không bao giờ trở lại bên trong cả, mình luôn luôn hướng ra ngoài. Hết ngày giờ rồi vào phòng mình thấy buồn buồn, cái đi tìm phòng huynh đệ nào tới nói chuyện cho nó đỡ buồn chút xíu. Tu cũng vậy, tu lâu một hồi thấy buồn quá cái là đi tìm. Cho nên mình lâu lâu nếu mà không có nhắc nhở, không có người nhắc nhở thì mình dễ quên cái chi hướng đi tu của mình. Rồi sau khi Đức Phật nói câu đó rồi thì Đức Phật giảng tiếp cho các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có hai cái sự tầm cầu, thứ nhất là thánh cầu, thứ hai là phi thánh cầu. Thứ nhất là thánh cầu và thứ hai là phi thánh cầu. Phi tức là không. Phi thánh cầu nói cách khác là phàm phu cầu. Trước hết Đức Phật giảng phi thánh cầu là cái gì? khi đánh cầu là gì? Tức là mình là cái người sinh lão bệnh tử, mà đi tìm những cái cũng sinh lão bệnh tử. Mình chi phối bởi sinh lão bệnh tử mà mình lại đi tìm những cái cũng sinh lão bệnh tử. Những cái đó là cái gì? Những cái sinh là bệnh chết là cái gì? Những cái ô nhiễm, và những cái đó là gì? Là vợ, con, tài sản, tôi tớ, nhà cửa, gia súc. Tức là người đời người ta đi tìm cái gì? Phàm phu cầu cái gì? Phàm phu cầu những cái thứ đó. Cầu vợ con, cầu tài sản, cầu gia súc, cầu nhà cửa. Mà những cái đó làm sao? Vợ thì có già không? Vợ có già không? Có già chứ. Chồng có già không? Con có già không? Vợ có bị bệnh không? Cũng bệnh. Con có chết không? Chết. Rồi đó. Những cái thứ mình cầu đó cũng bị sinh lão bệnh tử. Như mình, nó cũng là phàm phu như mình đó. Rồi ngay cả những cái mình tưởng là chắc hơn chút xíu là xe hơi. Xe hơi có già không? Quý vị mua chiếc xe mới tinh chừng 2 năm sau bán là hết giá rồi. Cái nhà, nhà bán để lâu mà chắc có giá hơn, nhưng mà từ từ nó mục ra, có mọt nữa, thì nó sống lâu hơn người chút xíu thôi. Rồi gia súc, thời xưa đó, thời Đức Phật người ta cần gia súc, những người nào mà có gia súc nhiều, trâu bò nhiều thì giàu. Thì gia súc cũng vậy, trâu bò nhiều thì các cái loài đó cũng bị bệnh. Giống như quý vị biết thời mới gần đây thôi, có vụ bò điên đó. Đến Anh đó. Bò điên đó. Mà bò điên thì người ăn bò điên nào thì người cũng cũng điên luôn đó. Thì những cái thứ mà mình đa số chúng sinh đi tìm cầu, những thứ đó là những thứ phi thánh cầu. Mà tìm cầu những cái đó thì nó vẫn tiếp tục đưa mình đến sinh già bệnh chết, ô nhiễm và phiền não. Thế cái người thông minh á, là phải đi tìm cái sự thánh cầu. Thánh cầu là cái gì? Đơn giản ngược lại những kia thôi. Thánh cầu là đi tìm cầu cái gì không già, không bệnh, không chết. Thánh cầu là cái đó, là đi tìm cầu cái gì không sanh, không già, không bệnh, không chết, không có sầu não, không có ô nhiễm. Từ cái sự này đó, từ cái sự tìm cầu này, Đức Phật nói trước cho các tỷ kheo rồi. Đức Phật biết kể cho tỷ kheo nghe cái sự tìm cầu của ngài ra sao. Đức Phật nói trước, xong rồi Đức Phật nói có hai loại tìm cầu như vậy, một loại thánh cầu, một loại phi thánh cầu. Và Đức Phật vì lý do gì ngài đi tầm đạo? Tại vì ngài đi tìm cái không sinh, không già, không bệnh, không chết. Quý vị còn nhớ khi mà Đức Phật đi ra bốn cửa thành, ngài thấy những cái đó, ngài về, ngài đòi xuất gia, vua cha tịnh phạn không cho, thì ngài nói được, cha không cho con đi xuất gia thì cũng được, nhưng mà giờ cha làm sao? Trả lời cho con là làm thế nào để không có già, làm thế nào để không có bệnh, không có chết. Thì nếu trả lời được thì con không có đi tù. Ai mà trả lời được câu đó? Vua tịnh phạn chịu thua. Thì không ai trả lời được cho Đức Phật câu đó, nên chính ngài phải đi tìm cầu một mình. Đó là cái lý do tại sao ngài xuất gia tìm đạo. Tại vì ngài đi tìm cái thánh cầu. Ngài xuất gia đi tu, Đức Phật đi tu để thánh cầu, tức là tìm cái không sinh, không già, bệnh, chết. Còn mình đi tu làm gì? Bây giờ chưa ai trả lời hết. Không chỉ trả lời đó. Thì thời đó là cái mà không sinh, không già, không bệnh, không chết đó, thì người ta gọi là Niết Bàn, Nirvana hay là Nibbana. Thời đó ngay cả ngoại đạo ai cũng đi tìm cái đó hết. Thì cái không sinh, không già, không bệnh, không chết, cái đó gọi là Niết Bàn. Ở đây á, mình nhớ là mình học kinh bộ, tức là kinh Nguyên Thủy. Học đâu thì nó nằm trong cái phạm gì đó. Tôi sẽ không có nhảy sang thiền mà nói. Chứ nếu mà nói thiền đó là, hay là nói khác là cái đó là bậc trí bát nhã, hoặc là nói cái đó là Phật tánh, hoặc nói cái đó là ông chủ, hoặc nói cái đó là pháp thân, không có nói cái đó. Đây mình học cái này thì cái sự không sanh không già không bệnh không chết đó gọi là niết bàn. Thì sau đó Đức Phật mới kể chuyện cho các tỳ kheo nghe khi ngài rời hoàng cung, ngài đi tầm đạo là làm sao, tức là cái sự đi cầu đạo, cầu đạo thánh của ngài làm sao. Thì đầu tiên thì ngài đi cùng khắp hết tất cả các vị đạo sư, thì ngài hỏi họ họ dạy những cái gì. Thì người nào cũng ba hoa chích chòe, nói là tôi biết cái này, tôi biết cái nọ. Nhưng mà Đức Phật mới hỏi, như hôm nọ tôi có nói đó, là hỏi vị đạo sư đó, cái mà ngài tính dạy cho tôi đó, ngài sẽ dạy cho tôi, cái đó ngài có tự chi, tự chứng và tự đạt hay không, hay là ngài nghe nói lại, hay là ngài tin là như vậy, hay ngài tưởng là như vậy. Thì nếu người nào nói ờ tôi học lại, tôi nghe được, thì ngài cũng học. Ngài chỉ muốn học những cái gì mà đạo sư phải tự chi, tự chứng và tự đạt, tức là phải tự biết, tự chứng nghiệm được và phải đắc được cái đó thì ngài mới học. Thì ngài đến gặp được đạo sĩ Alara Kalama, tức là cái vị đạo sư mà coi như là khá nhất đầu tiên. Thì ngài cũng hỏi câu đó, ngài hỏi đạo sư là thưa ngài, ngài tu chứng tới đâu? Thì ông Kalama nói ta đã chứng được vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là từng thiền, từng thiền thứ mấy? Thứ ba của vô sắc giới, gọi là tứ không đó. Thường thường mình gọi là tứ thiền, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam tứ thiền, còn bốn cái sau đó gọi là tứ không. Thì Kalama chứng được vô sở hữu xứ thì ngài ở lại học. Ngài chỉ học chỉ một tuần là ngài cũng chứng được cái đó. Thì ít nhất là Kalama đã chứng được, cho nên khi mà thái tử Siddhartha chứng được thì hai bên đều biết đó. Giống như tâm ấn rồi đó, bên này biết, bên kia cũng biết. Thì Kalama biết là Đức Phật đã chứng được rồi thì khen ngợi và yêu cầu ở lại và chia đôi đệ tử, ông phân nửa, tôi phân nửa. Đức Phật mới suy nghĩ lại, thấy rằng cái việc đi tầm đạo của mình đó là cái chuyện khác, là đi tìm niết bàn, còn cái này chưa phải là niết bàn, cho nên ngài từ bỏ. Cái này nó chưa giúp ta thoát khỏi sinh già bệnh chết, cho nên ngài từ bỏ, rồi ngài đi tìm thầy khác. Thì sau đó ngài đi tìm, ngài tìm tới ông thứ nhì, mình thường nghe nói là Út Đầu Lâm Thất đó, tức là Uddaka Ramaputta. Thì ông này chứng một bậc cao hơn nữa, gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ, là coi như cái tầng trời cao nhất của vô sắc giới. Thì thời đó không có ai mà chứng được cao hơn cái này hết. Thì Đức Phật cũng hỏi ông ta có chứng thiện không, ông ta bảo ta chứng được. Đức Phật ở lại tu. Thì tu trong một thời gian ngắn là Đức Phật cũng chứng được y chang như ông ta. Và khi chứng được thì ông ta cũng thán phục và cũng mời ở lại và chia đôi đệ tử. Nhưng Đức Phật cũng từ chối. Tại vì phải luôn luôn nhớ lại cái mục đích của mình đi tu là cái gì. Cũng vậy đó, nếu Đức Phật không nhớ lại cái vấn đề đó, không nhớ lại cái mục tiêu của mình đó, giống như mình tu một hồi cái mình lên chức gì đó, rồi cái Phật tử cúng cho mình cái chùa bự bằng ba cái tùng lâm, mời mình ở lại là mình ở lại, ví dụ như vậy. Cho nên luôn luôn, nhưng cái buổi giảng đầu tiên mà tôi đưa cho quý vị hai câu đó, nói luôn luôn phải ghi nhớ cái câu lý do tại sao mình đi tu. Mỗi lần mình làm cái gì đó là mình phải lấy lại cái câu đó, thì cái câu đó nó mới là cái động lực, nó thúc đẩy mình tới hoài. Nếu không nửa đường đó là mình sẽ rẽ ngang. Nếu Đức Phật tu mà mục đích đi tìm cầu niết bàn mà nửa chừng tới được những cái tầng thiền này rồi người ta mời ở lại, rồi nếu mà ham danh vọng ở lại thì sẽ không bao giờ có niết bàn. Thì nhờ cái luôn luôn nhớ đến cái sự thánh cầu của mình mà ngài lại tiếp tục bỏ ra đi để tìm đạo tiếp. Thì Đức Phật từ bỏ hai vị đạo sư đó và bắt đầu đi lang thang. Thì ngài, quý vị biết những người vị nào mà liễm độ rồi đó, thì ngài mới từ ngã hai vị đó và bắt đầu tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh 6 năm khổ hạnh, và tới cuối cùng chịu không nổi nữa thì bỏ đi. Và trong lúc tu khổ hạnh như vậy đó, thì cùng tu với lại 5 anh em kiểu Trần Như. Thì 5 cái vị kia đó là 5 vị cũng đã theo Đức Phật từ lúc mà Đức Phật đi với Kalama và bắt đầu lâm thấp. Thì khi Đức Phật rời bỏ hai vị đạo sư kia thì 5 cái vị này cũng đi theo Đức Phật và tu khổ hạnh với Đức Phật luôn. Và sau 6 năm tu khổ hạnh thì Đức Phật thấy nó không có đưa đến đâu hết, và Ngài từ bỏ. Ngài cũng rời bỏ 5 ông này. Đức Phật xuống sông đi lên thuyền, và Đức Phật bắt đầu tắm và ăn uống trở lại, và Ngài bắt đầu tu tập trở lại. Thì trong cái kinh này chỉ nói sơ thôi, có những cái kinh khác sẽ nói về cái tiến trình tu chứng của Đức Phật. Ngài tiến trình Ngài đi làm sao để đến khi đắc đạo. Thì đây chỉ nói sơ, Ngài không có nói vào chi tiết. Thì Ngài nói rằng sau khi ăn uống trở lại thì Ngài tìm gốc cây Bồ Đề, Ngài ngồi, và Ngài ngồi thiền. Thì Ngài nhớ lại là cái hồi nhỏ xíu á, hồi hãy còn nhỏ dưới 10 tuổi, đi theo vua cha mà lễ hạ điền á, thì lúc đó chú bé Thái Tử ngồi một chỗ tự nhiên là im lặng rồi nhập vào sơ thiền. Mới bé xíu mà nhập vào sơ thiền. Thì khi mà nhập vào sơ thiền như vậy đó, thì nó có sự an lạc. Thì Đức Phật nhớ lại cái thời gian đó, thì Ngài mới suy xét nói cái đó có thể đưa ta đến Niết Bàn hay không. Thì Ngài nghĩ rằng có thể có. Thì Ngài mới tu tập lại và chứng được sơ thiền. Ở đây tôi không có đi sâu vào sơ thiền, nói ly xanh, hỷ lạc hay là cái gì gì. Hôm nào đến đúng cái bài đó thì mình sẽ nói. Nhưng đây chỉ nói sơ thiền thôi. Thì Ngài đi vào sơ thiền, rồi Ngài được an lạc, rồi Ngài đi tiếp. Tức là Ngài đi tiếp như vậy, từ sơ thiền cho tới tứ thiền. Và từ tứ thiền thì Ngài như vậy và chứng được Niết Bàn, chứng được cái không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thì khi Đức Phật chứng đạo rồi đó, thì Ngài mới nhớ lại cái chí nguyện xuất gia của mình là đi cầu đạo giải thoát. Để gì? Để cứu độ chúng sinh. Đây, tại vì Ngài thấy chúng sinh đau khổ, cho nên Ngài xuất gia đi tìm đạo giải thoát để cứu độ chúng sinh. Nhưng sau khi mà đắc đạo rồi đó, Ngài thấy rằng cái đạo của Ngài rất là khó hiểu, không phải là dễ hiểu. Cho nên Ngài phân vân, không có tính là giảng đạo. Thì trong lúc Ngài phân vân như vậy đó, thì có Phạm Thiên tên là Sahampati thấy được cái tư tưởng đó của Đức Phật, thì vội vàng hiện xuống và thỉnh cầu Đức Phật, yêu cầu Ngài vui lòng nhớ lại cái ý nguyện của Ngài hồi xưa là cứu độ chúng sinh. Thì Đức Phật mới nói rằng cái giáo pháp của ta không phải là dễ hiểu, mà hai nữa cái người mà có thể hiểu được cái giáo pháp của ta đó, người đó phải có một cái ý ly dục. Ly dục tầm cầu giải thoát. Còn chúng sinh thì lạc hụt trong vật chất tham dục. Cho nên nếu mà người ta tính thích ý thích người ta như vậy mà mình nói ngược lại như vậy, thì người ta hai bên sẽ sinh ra chống trái nhau, và từ đó sẽ sinh ra phiền não. Đó. Tức là nói mà người ta không hiểu, người ta còn cãi lại nữa, thì mình có phiền não không? Đó. Phiền não nhá. Cho nên Đức Phật nói giáo pháp của ta không phải là dễ thông nhận được. Thì Phạm Thiên mới nói rằng cái này chắc là mình cũng phải cảm ơn Phạm Thiên. Thì Phạm Thiên nói rằng đúng, nhưng căn cơ của chúng sinh không có đồng, cũng giống như là bông sen vậy đó. Mình thấy bông sen, quý vị ra thấy bông sen thì bông sen cũng vậy, có nhiều loại. Có loại đó thì hãy còn chìm nghỉm dưới nước, có loại đó là bạn đắt đồ lú lên mặt nước, có loại đó vươn lên cao mà chưa có nở được. Thì chúng sinh cũng vậy, căn tánh của chúng sinh cũng vậy. Có loại đó thì gọi là say mê nhục dục, không có nghĩ gì đến giải thoát hết. Còn có loại đó thì bắt đầu biết đi tìm đạo để thoát khổ. Còn có loại đó thì độn căn, cũng có loại thượng căn. Cho nên là xin thỉnh Thế Tôn từ bi mà gọi là chuyển pháp luân cứu độ chúng sinh. Thì thọ thiên thỉnh ba lần như vậy thì Đức Phật chấp nhận. Thì sau khi chấp nhận rồi đó thì Ngài bắt đầu tìm xem người nào có thể mà lãnh hội cái giáo pháp của Ngài đầu tiên. Thì đương nhiên là hai cái vị thầy đầu tiên là Kalama và Ramaputta ông Đồ Lâm Thất. Thì Ngài nghĩ tới hai người đó. Thì vừa mới nghĩ tới hai người đó, đầu tiên nghĩ tới Kalama, thì Thọ Thiên nói rằng cho Phật thay rằng Kalama đã chết một tuần rồi, vừa mới tắt thở chết một tuần rồi. Sau Đức Phật lại nghĩ tới Ấn Độ Lâm Phất, thì Ấn Độ Lâm Phất mới chết một ngày, trên hai người đó không có nhân duyên để Đức Phật độ. Và kế tiếp nữa Đức Phật mới nhớ lại, kế tiếp nữa là năm cái người đồng tu với mình là năm anh em Kiều Trần Như. Thì Đức Phật mới hướng về đi tìm họ, hướng về cái vườn Nai Lộc Uyển đó để tìm họ. Thì trong kinh này Đức Phật cũng kể cho tỳ kheo nghe cái vấn đề gọi là gặp gỡ lại năm cái người đồng tu. Thì Đức Phật đi từ từ hướng về Varanasi, tức là cái vườn Lộc Uyển đó. Thì năm người này từ xa thấy bóng dáng Đức Phật đi tới. Thì năm cái người này, nếu quý vị biết, là họ tiếp tục tu khổ hạnh. Và khi mà Đức Phật bỏ họ ra đi đó, thì họ nói xấu, họ nói cù đàm tu khổ hạnh không nổi nữa, bị ác ma ruồng rỗ rồi, cho nên trở lại ăn uống đàng hoàng như bao nhiêu người thường. Cho nên cù đàm là người tu thất bại. Kỳ này ông ta trở lại, chúng ta đừng có thèm chào, đừng có đảnh lễ, đừng có gọi là lấy nước rửa chân, đừng có ôm bát, cái mặc kệ ông ta, coi như tảng lờ, coi như không biết nữa. Nói cách khác là boycott, là tẩy chay á. Kỳ này thấy Phật tới mà coi như không biết, tẩy chay. Thì Đức Phật tiếp tục tới. Có một điều lạ đó là khi Đức Phật tới, quý vị biết là khi Đức Phật chắc đạo thì cái dung nhan của Ngài nó thay đổi đó. Cho nên cái người tu đó mà tu đúng đó, thì tưởng tượng nó ra cái gì? Hảo tướng đó. Hảo tướng. Cái biết tướng tại sao như vậy? Thì nếu người bên nào mà coi sách tướng đó, thì tướng tùy tâm sinh mà tướng tùy tâm diệt. Cái tâm mình độc ác thì từ từ những cái đó nó thể hiện ra. Nói theo duy thức là nó hiện hành ra bên ngoài trên cái thân của mình, hiện hành từ tâm mà hiện hành ra chánh đáo. Từ từ khi chúng sinh, tại sao mà thời sau mai mốt là đụng đầu là gai đâm đó, tại sao phải ngay chiến tranh nhiều? Tại vì đó là cái y báo, nó được thể hiện từ cái tâm mình mà ra. Cho nên người tu, cho nên những người tu đắc đạo thì cái dung nhan họ khác, cái hào quang khác. Thì khi Đức Phật đến gần, tự nhiên năm người không ai nói ai hết, năm người đồng đứng dậy hết. Người thì chạy tới bưng bát, người thì chạy tới bưng y, người thì vội vàng đi lấy nước mà để rửa chân Đức Phật. Nhưng có một điều đó là họ vẫn gọi Đức Phật là này đạo hữu, là Asuho, tức là này bạn. Thì Đức Phật mới nói họ đừng gọi ta là đạo hữu nữa, mà hãy gọi ta là Như Lai. Thì năm người kia hỏi thì sao kỳ vậy? Bạn tu hồi xưa tu nhịn ăn không nổi mấy giờ, tại sao này gọi là Như Lai, tức là cái bậc chánh đẳng chánh giác? Thì Đức Phật nói đúng, ta đã chứng đạo rồi, cho nên hãy gọi ta là Như Lai. Thì may là năm vị này cũng gọi là ban đầu năm vị này cũng cự, nó nói trời ơi, làm sao ta biết được là ông chứng chứng đẳng chứng giác? Thì Đức Phật mới nói, nhắc họ là từ lúc tu tới giờ đó, có bao giờ thấy Đức Phật nói dối mà một lần nào chưa? Thì năm người kia đi nhớ lại là không bao giờ Đức Phật nói dối một lần nào hết. Thì Đức Phật nói vậy thì hãy tin ta. Thì lúc đó năm người kia bắt đầu tin. Cho nên là mình mà nói nhiều nè, nói tào lao nè, nói dối nè, nói giỡn nè, nói đùa nè, nói lung tung hết, nói không đúng thời, không đúng lúc, không đúng chỗ. Nhất là đặt tịnh ngồi trong lớp nhớ ai thành mới nói, không thành không nói. Nếu mà chúng ta sẽ học có một cái kinh khác nữa, hoặc là kinh ví dụ cái cưa, Đức Phật dạy là khi nào cần nói hay khi nào không cần nói. Thì đa số những kinh trong Trung Bộ Kinh đó, nó thực tế ở chỗ đó, Đức Phật dạy những cái cách sống hàng ngày trong tăng đoàn. Cho người tu mình cần học những cái này. Khi học đầy đủ những cái này thôi, mình thực hành được rồi, mình có một cái gọi là một cái sự chuyển hóa từ nội tâm rồi, ra đến thân tâm của mình rồi, cái tan nghiệp của mình rồi, thì lúc đó mình đi vào những kinh đại thừa thì mình không có mất căn bản. Chứ nếu không mình nói lý bát nhã hay là nói tất cả cái lý gì đó, nhưng mà đó là gọi là hí luận. Thì sau khi năm người kia nghe lời Đức Phật nói, lúc đó Đức Phật bắt đầu giảng cho họ. Thì đây Đức Phật, trong kinh này Đức Phật dạy rằng tỳ kheo, thì lúc này Đức Phật đang kể lại chứ không kể lại cho các tỳ kheo mới để nghe. Cho nên Đức Phật nhân cái chuyện đó để Đức Phật kể chuyện này rồi dạy các tỳ kheo này. Chứ còn thực sự đó, thì khi mà gặp năm vị kia đó, thì Đức Phật nói về cái kinh và kinh chuyển pháp luôn. Nhưng mà trong kinh này thì Đức Phật kể lại cái câu chuyện đó, và sau đó Đức Phật dạy cho các tỳ kheo có mặt ở đó rằng tỳ kheo cần phải ly năm dục chuyển dưỡng. Tức là cái người tu cần phải ly năm dục chuyển dưỡng, gọi là ngũ dục đó. Thì ở đây đa số các vị nghe chữ ngũ dục rồi phải không? Ngũ dục là cái gì? Tài sắc danh thực thùy phải không? Năm cái đó thì thường không có ở trong kinh A Hàm. Năm cái dục trưởng dưỡng ở đây á, là sắc thanh hương vị xúc. Năm dục trưởng dưỡng là gì? Tức là năm cái điều mà nó làm tăng trưởng cái sự ham muốn của mình. Ham muốn của mình đó là sắc thanh hương vị xúc, đơn giản như vậy thôi. Tức là khi mình nhìn thấy sắc đẹp thì mình nhìn ham, mình nghe thấy cái âm thanh dễ chịu thì mình thích, mình ngửi thấy mùi hương thơm thì mình ham. Rồi từ cái năm cái dục này đó, nó mới đưa tới cái ngũ dục mà mình hay quen nói đó, tài sắc danh thực thùy. Tại vì tài là tiền, thì sắc ở đây là sắc rồi. Còn thực tức là muốn ăn, muốn ăn là gì? Nó thuộc về cái vị đó. Vâng. Thì người tu cẩn thận nhất là năm cái này, tức là phải kiểm soát cái ngũ căn của mình, mắt tai mũi lưỡi thân. Cho nên tại sao mà trong giới cấm nằm giường cao rộng lớn? Tại vì mình nằm giường cao rộng lớn thì nó trưởng dưỡng cái gì? Trưởng dưỡng cái xúc đó. Mình ăn nhiều quá, ăn no quá thì trưởng dưỡng cái gì đó. Nó trưởng dưỡng như cái đó. Cho nên người tu trong giới của sa di cấm cho nghe nhạc, trưởng dưỡng cái gì? Âm thanh là như vậy. Cho nên tỳ kheo đó, là những người đi tìm cầu cái gì. Mình muốn tìm cái này thì mình phải xả bỏ cái này. Muốn tìm cái không sinh già bệnh chết thì phải từ bỏ những cái sinh già bệnh chết. Và những cái đó là sắc thanh hương vị xúc. Trên sắc thì mặc màu ngoại sắc, âm thanh thì ít nói đi, không có nghe nhạc. Hương thì không có sức dầu thơm, không có sức nước hoa. Vị thì ăn ít, không cần ăn cao lương như vị. Xúc thì mặc áo vải thô. Đó là lý do tại sao. Tại vì năm cái này đó, nếu mình tiếp tục gần nó, gần gũi nó, thì nó sẽ chuyển dưỡng cái lòng dục của mình. Mà quý vị biết đi tu là cái gì? Là ly dục. Cho nên người nào như trong kinh Lăng Nghiêm nói, nếu mà tu thiền mà không ly dục đó, thì sẽ trở thành ma đạo, bà con của ma, gia quyến của ma. Nên tu cái gì thì tu đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy, bắc tông, nam tông. Cái đầu tiên là mình phải luôn luôn nhớ ly dục. Và ly dục là gì? Nghe thấy chữ ly dục là không phải là cứ nhìn thấy đàn bà con gái là bỏ chạy. Ly dục ở đây là ly năm cái dục, ly năm dục trưởng dưỡng. Thế có nhiều người tu á, gọi là mình đi vòng vòng. Thấy Đức Phật trong giới, thấy Đức Phật không cấm cái này thì mình làm cái này, cấm uống rượu thì mình hút thuốc, ví dụ vậy. Mà Đức Phật đâu có cấm thuốc đâu đó. Rồi cấm không được được mặc áo sa tăng, ví dụ vậy, thì mình mặc áo tự tựa, ví dụ như vậy đó. Tức là thấy giới làm sao thì mình chạy vòng vậy. đi nói Phật không không có cấm này tôi làm được, ví dụ như vậy. Nên là Phật cấm không có được cái này cái nọ, còn cái này ăn nè, ăn ngon nè, Phật đâu có cấm đâu. Ví dụ như vậy. Cho nên giữ giới để làm cái gì? Giới để nó giữ gìn, hoặc là giữ gìn năm căn của mình. Mà mục đích của người tu là để giải thoát. Mà giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát sự trói buộc của dục. Quý vị biết, cho nên chính như vậy. Mà từ cái chữ dục như vậy, cho nên nhiều khi người ta nhấn mạnh quá về cái vấn đề dâm. Ví dụ như vậy, như giới tỳ kheo á, gọi là giới canh văn thì nhấn mạnh dâm. Nhưng mà dâm là dâm dục, nó thuộc về xúc. Cho nên có nhiều người không có giữ gìn rất kỹ nó, nhưng mà lại dính vào bốn cái dục kia. Tức là những người ham chùa to, ham chùa đẹp, cái đó có phải dục không? Cũng dục chứ. Rồi có người nó thỉnh toàn là tượng Phật mà bằng vàng không, hoặc là bằng cẩm thạch không, thì cái đó có phải là dục không? Cũng dục nữa. Rồi có người tu nó đeo trước đeo sau toàn là tượng Phật đắt tiền, ví dụ như vậy. Hoặc là mình tìm những sâu chuỗi hổ phách nè, mã não nè, hay là cái gì đó để trang điểm cho nó trang nghiêm. Mà ai lấy mất cái vòng chuỗi của mình đó là phiền não mấy ngày, ví dụ như vậy. Thì cái đó cũng là dục. Cho nên mình phải hiểu cái chữ dục đó, nó rộng hơn là cái sự mà sắc dục. Đương nhiên sắc dục là một cái chướng ngại đầu tiên, nhưng mà người nào vượt qua rồi nó phải nhớ. Có nhiều người nói tôi đâu có mê sắc dục đâu, nhưng mà mình gọi là mình chuyển nó sang một bên, mình mê những cái khác. Thí dụ như là không đủ rượu thì thích trà, bia, hay là thích cà phê, hay là thích những cái gì đó, thì cái đó là những loại dục hết. Thì đó, thì khi mà tỳ kheo ni được năm cái dục này rồi thì lúc đó mới bắt đầu nói đến cái chuyện tu thiện. Còn khi mà chưa ly được năm cái dục này á, thì lúc đó mình hãy còn gọi là có hình tướng tu chứ chưa có tu thiền. Thì khi ly dục năm cái dục này rồi á, thì lúc đó bắt đầu tỳ kheo mới đi vào thiền định. Trên toàn cái bộ, tất cả những kinh bộ cũng vậy. Thì cái tiến trình tu hành của tất cả các đệ tử Đức Phật thời xưa, người nào cũng đi qua thiền định để mà chứng quả A-la-hán hết. Không có ai mà không có đi qua thiền định mà tự chứng A-la-hán hết. Thì chắc quý vị ở đây chắc là đa số đều muốn chứng Bồ-Tát hết, chứ không ai làm chứng A-la-hán. Nên là sửa soạn là đốt lều cúng Phật. Quý vị có muốn chứng A-la-hán không? Thì sau khi ly dục, tỳ kheo ly dục, ly được năm cái dục trưởng dưỡng này á, thì lúc đó bắt đầu mới đi vào thiền định, thì mới đi vào sơ thiền. Cho nên sơ thiền á, sơ thiền nó gọi là ly dục và ly hoan hỷ địa, tức là mình ly dục thì tự nhiên cái tâm mình nó được an ổn bình an. Tại quý vị biết để sao khi mỗi khi mà mình còn ham muốn một cái gì đó, thì cái lòng ham muốn nó kéo mình, nó bắt mình phải đi tìm tới cái đồ vật đó, tìm tới cái đối tượng đó. Trên mình là nô lệ bị lôi kéo ngoài. Khi bắt đầu ly được đó, tức là lúc đó mới thực sự là cắt được cái sợi dây đó, thì người an nhiên giống như mình ngồi đây mà ba sợi dây nó kéo mình tới, kéo bên này kéo bên kia, kéo bên này kéo bên kia, làm sao mình an vui được. Trên khi mình bắt đầu chặt hết được những cái sợi dây kéo lôi kéo mình, tự nhiên mình ngồi yên ổn. Thì cái sơ thiền đó, gọi là ly hoan hỷ địa. Ly ở đây chắc là ly dục. Nhờ ly dục cho nên được cái sự hoan hỷ trong tâm, cái tâm nó được yên tĩnh và từ từ nó đi vào thiền định. Rồi kế tiếp nữa là từ đó đi tiếp tục tiến sâu hơn thì sang đến sơ nhị thiền. Đó. Nhị thiền là gì? Ly hỷ, phải không? Định sang hỷ. Nhờ ly dục thì mới được định, thì an trụ trong định rồi bắt đầu đi sang đến nhị thiền đó, thì cái vị đó không có bám víu vào. Tức là cái sự tu hành là gì? Là cái sự gỡ bỏ, bắt đầu gỡ bỏ những cái ham muốn ngoài đời, để đi sâu vào tâm thức, để chứng được những cái sự bình an trong tâm thức. Rồi mỗi khi chứng được một cái đó thì thường thường đa số người ta trụ ở trong đó. Thì cái người tu đó được những cái bậc thầy nhắc nhở thì họ lại trả cái bậc đó để giống như mình bước cầu thang vậy đó. Bước một bước này mà muốn đi lên trên cùng thì phải nhả cái bước này ra để bước bước thứ nhì. Thì cũng vậy, khi mà chứng được sơ thiền rồi thì theo tôi nghe nói ở Việt Nam đó, có những vị tu thiền có thể ngồi thiền một tuần lễ mà không có ăn uống gì hết đó. Ví dụ như vậy thì đó cũng là một loại bắt đầu chứng thiền và đi vào thiền định. Thì cái đó là cũng là khá lắm công phu, rất là nhiều hơn mình rất là xa. Nhưng mà họ trụ, nếu mà trụ lâu ở trong đó không có cái bậc thầy hướng dẫn thì sẽ trụ ở trong đó hoài. Cho nên phải có những cái vị thầy đã trải qua rồi, họ nhắc nhở đừng có trụ ở trong đó, phải đi lên một bậc nữa, xả cái đó ra. Tại vì chấp vào cái đó, tại cái đó nó hoan hỉ lắm, nó sung sướng lắm. Nó không có những cái sung sướng giống như của mình mà ăn món gì ngon hay là được cái gì đẹp mình sung sướng. Cái kia nó sung sướng ngày nào người ta còn ngồi thiền thì họ còn cảm thấy cái sung sướng đó kéo dài hoài. Thế khi mình tu hành, mình bắt đầu mà tu thiền, mình bắt đầu cảm thấy được cái sự an lạc đó, thì mình muốn ăn hoài, tức là ngồi thiền hoài, nó gọi là thiền duyệt vi thực. Tức là mình lấy cái món ăn là cái sự ngồi thiền của mình. Cho nên những người mà bắt đầu mà nếm được cái thiền vị rồi thì họ có thể ngồi hoài mà họ quên ăn luôn. Tại cái ăn đó, là món ăn rất là thô à. Còn cái gọi là thiền duyệt vi thực, cái món ăn do thiền mà đưa tới đó, thì nó rất là thanh tịnh, là nhẹ nhàng, cho nên họ có thể trụ. Trụ càng lâu thì họ càng sung sướng. Nhưng nếu mà không có bước lên đó, thì họ bám víu vào cái đó thì chết, thì sẽ sinh lên cõi trời, gọi là cõi trời phạm thiên, cõi trời gọi là cõi trời khác giới đó. Cho nên kế tiếp là phải ly cái thứ nhì luôn, là định. Cái định đó mình không có trụ nữa, mình xả luôn để lên cái thứ ba là cái hỷ, hoan hỷ. Mình xả luôn cái hỷ đó là ly hỷ diệu lạc địa. Thì ở đây hôm nào nói đến vấn đề thiền quán thì mình sẽ đi sâu hơn. Tại nó có cái sự hỷ và cái sự lạc đó. Cái hỷ nó khác và cái lạc nó khác đó. Vân vân. Tại vì cái hỷ á, nó hãy còn thô, cái lạc á và nó vi tế hơn và nó mạnh hơn cái hỷ. Tức là khi quý vị nghe cái tin vui á, hay là khi mà cưới nhau thì nó gọi là xong hỷ á, là vui quá thoái vào mất. Nhưng mà cái lạc á, là sung sướng á, nó lâu hơn. Giống như quý vị đang đói thì là đói mấy ngày rồi, cái tới đây á, vào nhà bếp cô xin lưu cho ăn thiệt là ngon, ngày lúc nào mấy tiếng đồng hồ đó, cái sung sướng, cái bụng hãy còn căng là mình cảm thấy sung sướng. Khi nó tiêu thì hết đó, thì nó lâu hơn. Cái đó là sung sướng lâu và nó tỏa khắp cái thân tâm của mình, gọi là lạc. Còn cái hỷ nó chỉ thoáng qua cái tâm thôi. Rồi kế tiếp lên đến cái tầng thiền thứ tư đó, là cuối cùng xả luôn cái hỷ đó, là xả niệm thanh tịnh. Rồi kế tiếp Đức Phật đi tiếp. Cái này là Đức Phật giảng các tỳ kheo. Thì sau đó thì Đức Phật nói ta hướng tâm đến không vô biên xứ, và cứ thế ngài đi cho tới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và ngài đi tiếp nữa, giảng dạy cho các tỳ kheo đi tiếp nữa sau phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái gì? Là gì? Diệt tập định. Vậy ngắn là diệt tập định, dài là diệt thọ tưởng định. Tức là cảm thọ mình chấm dứt, là cái tưởng của mình cũng chấm dứt. Lúc đó chỉ có hành và thức thôi. Tức là lúc đó cái định tỳ kheo đó ngồi mà nhập cái định đó thì mình tới mình lấy kim mình đâm họ cũng không có đau đó, chém họ không đau. Nhưng thời đó có những cái vị tỳ kheo mà bị bệnh đó. Tỳ kheo bị bệnh nặng, đau đớn kinh khủng thì các ngài chịu không nổi phải nhập diện tập định. Nhập vào cái đó thì cảm thọ chấm dứt, cái tưởng cũng chấm dứt, tâm không có suy nghĩ nữa. Cắm cái điện vào đây thấy một lèo giống như người chết rồi. Nhưng các ngài không có chết, tim vẫn còn đập. Cái sự khác biệt giữa diệt thọ tưởng định và người chết là cái thân xác còn, người còn nóng mà tim còn đập. Thì có nhiều người đa số có nhiều người Phật tử lâu lâu tôi gặp hỏi tôi là trời ơi, hòa thượng đó hay là vị thầy đó, thượng tọa đó, các vị đó tu cao như vậy còn bệnh. Đa số không biết cái gì cũng gặp. Tôi đi nhiều thì nhiều Phật tử hay nghĩ như vậy, nghĩ trời chắc thầy hay là phía ngài tu cao thì thầy không có bệnh, mà ai cũng bệnh, Đức Phật cũng bệnh, ngài Xá Lợi Phất là cái người bệnh nhiều nhất, lúc nào cũng bệnh hết. Cho nên là khi mình càng bệnh đó, thì mình phải càng tu nhiều hơn nữa. Thời xưa mỗi lần các vị ngài đã bị bệnh đó, thì các ngài đã không có biết thuốc gì chữa, chỉ có lo ngồi thiền, lo ngồi thiền mà trị, hoặc là lo ngồi thiền để mà chứng đạo sớm để nhập vô diện tốt định, thì đỡ được cái khổ đó. Thì đó, tới đây là hết cái kinh, tóm lại cái kinh Thánh Cầu này. Thì Đức Phật kể lại cho các vị kheo cái sự tầm cầu giác ngộ của Đức Phật từ khi còn ở cung điện, ngài trải qua những cái gì, kể lại cho các vị kheo nghe. Trong này có mấy điều mình cần nhớ lại. Là cái đầu tiên đó, là mình tu để giải thoát, mà giải thoát để tìm cái không sinh già bệnh chết. Tức là cái đó, muốn tìm được cái đó thì mình phải làm gì? Ly dục. Ly dục cho nên mình mới xuất gia. Mà xuất gia rồi thì vào chùa rồi thì mình lại thả trôi theo dòng đời. Cho nên vì nhớ sống trong tăng chúng, cái quan trọng nhất là ráng ít nói, ít nói một câu chuyện, siêng niệm một câu Phật. Nếu vì không có thiền quán thì cũng vậy đó, lấy thì giờ đó mà niệm Phật tích tụ công đức, để cho nó không có uổng phí cái thời gian xuất gia của mình. Rồi, tới đây coi như chấm dứt. Quý vị có cái gì thắc mắc? Ai có gì thắc mắc không? Không có gì thắc mắc. Quý vị, về quý vị nào chưa làm hai câu đó thì quý vị nghe làm lại hai câu đó. Đi tu để làm cái gì? Và tại sao đi tu? Thì sau khi mà quý vị nộp hết á, thì tôi sẽ có cái buổi giảng riêng về cái đề tài đó. Và cái đề tài tu và đi tu. Sau này nếu mà hết giới đàn á, thì nếu được tôi có được thêm một giờ nữa thì tôi sẽ phải nói những cái đề tài khác nó liên quan đến vấn đề tu hành nhiều hơn, ngoài kinh. Tại vì khi nói kinh á, thì tôi chỉ hạn chế chỉ nói trong kinh thôi, còn ngoài ra nếu được thì sẽ nói những vấn đề bên ngoài, giống như là chia sẻ với quý vị những cái kinh nghiệm cá nhân trải qua riêng. Giống như ở đây trở lại vấn đề diễn giảng, thì tu á, khi mình đi tu á, thì nó có hai cái lý tưởng. Thường thường có nhiều người đi tu á, thì đi tu nói cách khác, đi tu chỉ muốn yên thân, sống ngoài đời khổ quá thì mình đi tìm chỗ gọi là nương náu qua ngày cho tới ngày quy tiên về Phật. Đó là một cái, đó là một loại. Mình có loại tu để đi tìm giải thoát, mình có loại tu đó thì giống như gọi là quý vị thường đọc ở đây đó, là thượng hoàng Phật đạo hạ hóa chúng sinh, phải không? Nhưng mà mình hạ hóa làm sao, và thượng cầu là cái gì? Nên nó có rất nhiều những cái chi tiết thêm nữa. Và ngoài ra nó thì quý vị nào mà không có biết đó, thì giống như mỗi người có một cái chuyên môn. Giống như là mấy hôm đầu thì có nói, thì về phần tôi đó thì không có trụ trì hoặc là cũng không có tụng niệm, nhưng mà lại chuyên về cái phần khác, cái phần diễn giảng. Tôi đi hoằng pháp bằng diễn giảng và viết sách. Thì để cho quý vị biết ra như vậy đó, để nhìn thấy cái căn tánh nào của quý vị thế nào. Nếu quý vị nào mà có cái căn tánh, gọi là có cái lợi khẩu, thì cái đó gọi là pháp khí. Lợi khẩu tức là có cái tài ăn nói. Tài ăn nói mà nếu mình trau dồi học hỏi thì mình sẽ là pháp khí, làm lợi ích rất nhiều cho Phật pháp. Cho nên nếu được thì tôi rất muốn có cái giờ lại mà huấn luyện diễn giảng, để mà quý vị nào mà cảm thấy mình có cái chí nguyện độ sinh bằng hoằng pháp thì như vậy. Chứ còn trụ trì thì chùa Linh Sơn trên thế giới khá nhiều, quý vị ráng thọ giới xong một thời gian là có thể trụ trì được. Rồi, bây giờ mình chấm dứt sớm đây, chúng quý vị không có gì hỏi, nhưng mà quý vị hồi hướng.